Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão giãy giụa hai tay rũ xuống bên cạnh, trên ánh mắt lật, bờ môi khẽ nhếch, sắc mặt thảm bại, chỉ có yếu ớt hô hấp, tựa như sắp đứt hơi một dạng. Đột nhiên, Thất Trường lão bỗng nhiên hít thở một cái khí lạnh, không khí tranh tiên khủng hậu rót vào lỗ mũi của hắn, Thất Trường lão bỗng nhiên ho khan, hắn che lấy cổ của mình, liều mạng ho khan, liều mạng hô hấp, rõ ràng Liên Tiên Tôn không có lấy tới cuối cùng, Thất Trường lão mới không có mệnh tang nơi này, bất quá nương theo mà đến, là đối rõ ràng Liên Tiên Tôn mãnh liệt hận ý, phía trước hắn cũng hận rõ ràng Liên Tiên Tôn, nhưng mà rõ ràng Liên Tiên Tôn cho hắn một loại rất mâu thuẫn cảm giác. Cho nên sâu trong nội tâm của hắn hay là không muốn tổn thương cái này hắn trên danh nghĩa phụ thân. Đi qua lần này, hắn thấy rõ, rõ ràng Liên Tiên Tôn chỉ thích chính mình, sở dĩ phía trước không giết chết hắn, là bởi vì chính mình đối với hắn còn hữu dụng chỗ. Không phải vậy tại tứ trưởng lão bọn hắn như vậy đối phó mình thời điểm, làm cha không phải quở mắng những người kia vài câu, mà là trực tiếp động thủ. Thất Trường lão tự giễu cười ra tiếng, không sai a, hắn mới là triệt đầu triệt đuôi đồ đần. Bị người nắm lợi dụng như thế triệt để, hắn nên tại Vương Đằng chuẩn bị động thủ thời điểm, đối xử lạnh nhạt quan sát, rõ ràng Liên Tiên Tôn lạnh lùng nhìn về trên mặt đất khi thì khóc khi lại cười nhân, kéo xuống ngụy trang sau đó, rõ ràng Liên Tiên Tôn ngược lại một thân nhẹ nhõm, âm thanh lạnh lẽo đạo, lần này chính là cho ngươi một cái giáo huấn, ngỗ nghịch phụ thân, đối với ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, sau đó, rõ ràng Liên Tiên Tôn vung tay lên. Vô số dược liệu trân quý pháp khí chất đầy Thất Trưởng lão trước mặt, Thất Trường lão chỉ cảm thấy chói mắt, cỡ nào châm chọc a, hắn là có thể cảm nhận được lúc đó rõ ràng Liên Tiên Tôn thật sự muốn động thủ giết hắn, đây coi là cái gì, đánh một cái tát cho một cái táo, dù là nội tâm lại có rất nhiều bất mãn, Thất Trường lão cũng không dám như thế nào đi phản kháng, dù sao hắn liền rõ ràng Liên Tiên Tôn một ngón tay cũng không sánh nổi, rõ ràng Liên Tiên Tôn chắp tay sau lưng quay người chuẩn bị rời đi. Đột nhiên nghĩ đến Liễu Thập Sao, ngữ khí bình ổn đạo, ngươi vẫn là như thường lệ cùng Vương Đằng tiếp xúc, để cho hắn yên tâm lỏng cảnh giác, mặc dù giữa các ngươi xích mích, nhưng mà ta tin tưởng ngươi năng lực, có thể làm được không? Rõ ràng Liên Tiên Tôn hơi nghiêng đầu, tựa như tại nói một kiện chuyện rất tầm thường tình, nhưng Thất Trưởng lão nội tâm bởi vì này câu nói lật lên sóng lớn sóng biển, hắn cùng Vương Đằng ở giữa giao lưu cũng là vụng trộm tiến hành, những người khác tuyệt đối không biết, nhưng mà rõ ràng Liên Tiên Tôn lại biết. Nhìn tình huống, còn biết hắn cùng Vương Đằng ở giữa xích mích, Thất Trường lão chỉ cảm thấy tê cả da đầu, phía sau lưng một hồi ý lạnh đánh tới, bọn hắn tự nhận là rất bí mật sự tình, kỳ thực tất cả đều đã rơi vào rõ ràng Liên Tiên Tôn trong mắt của. Như vậy hắn những năm này vụng trộm làm những cái kia kiếm ăn rõ ràng Liên Tiên Tôn đều biết, nghĩ tới đây, bảy trường lão nhất trận nghĩ lại mà sợ, nếu là rõ ràng Liên Tiên Tôn thật sự muốn lộng chết hắn, là một kiện chuyện rất dễ dàng. Chờ Thất Trường lão lấy lại tinh thần, phát hiện rõ ràng Liên Tiên Tôn sớm đã tiêu thất, xem ra rõ ràng Liên Tiên Tôn mới vừa lời nói kia, chính là nhắc nhở hắn. Đợi đến lúc này, Thất Trường lão đã không có phía trước như vậy phẫn hận cùng dũng khí, bọn hắn chơi không lại rõ ràng Liên Tiên Tôn. Phía Bắc, chiến hỏa liên thiên, thét lên, sợ hãi tràn ngập ở đây, một cái ngã xuống, lại có mới bổ túc, phản phất vô cùng vô tận đồng dạng. Vết máu, thi thể khắp nơi. Tiểu nhân sâu kiến ăn như gió cuốn mà gặm ăn mặt đất đầy trời đồ ăn, tứ trưởng lão phi tốc đi tới phía bắc thời điểm, đây là cho hắn tối trực quan cảm thụ, cùng phía bắc so sánh, phía nam quá mức bình tĩnh, tựa như chiến hỏa cũng là giả tượng đồng dạng, một nửa trưởng lão ở tiền tuyến xung kích, bản đếm trưởng lão chỉ huy ở phía sau, đám người phía dưới đi theo trường lão nhấc lên, chống cự lại hung thú triều, không đúng, tứ trưởng lão khiếp sợ nhìn xem, không đúng, hết thảy đều không đúng. Hắn lúc đó rời đi thời điểm mới mấy ngày, phía Bắc tình huống làm sao lại nghiêm trọng như vậy, hơn nữa đám hung thú này vì sao lại phóng tới công kích bọn hắn, tình huống cùng bọn hắn dự trù hoàn toàn khác biệt, bọn hắn từ mới bắt đầu chủ động biến thành bị động, hoàn toàn không có dựa theo bọn hắn kế hoạch như vậy thi hành, còn không chờ tứ trưởng lão nghĩ rõ ràng, một vị trường lão trực tiếp tiến lên, đạp bốn trường lão nhất chân, ra lệnh, ngươi chết đi nơi nào, nhiều ngày vài vậy, cho ngươi tin tức cũng không trở về. Còn tưởng rằng ngươi chết đâu, tứ trưởng lão cố gắng một chút, ánh mắt tập trung mà nhìn trước mắt cái này toàn thân dính đầy máu tươi bác trường lão, há to miệng, muốn nói cái gì, lại bị bác trường lão phụ giúp hướng về phía trước mà đi. Bác trường lão a xích tứ trưởng lão, tất nhiên đã trở về, liền hảo hảo chiến đấu, xem ở đây thành hình dáng ra sao. Tứ trưởng lão gượng câm lấy cúng họng, nghi ngờ nói, tại sao có thể như vậy? Không phải a, đám hung thú này không phải đối phó Bắc Lạnh Nước sao? Tại sao lại toàn bộ ngược lại đối phó chúng ta? Bác trường lão đẹp lạnh lùng trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, tức giận nói, thất tuyệt môn ra tay rồi, chúng ta khống chế thú dữ thuốc bột vốn là bọn hắn làm ra, chỉ là không có nghĩ đến, nội tuyến vô dụng như vậy, thế mà nhường thất tuyệt cử người nhanh như vậy liền đi tới biên thành, không cùng ngươi nhiều lời, nhanh chóng giết chết cái này hung thú, vướng chân vướng tay, chết một nhóm lại một phê, nhân viên của chúng ta hao tổn cũng thật nghiêm trọng, bác trường lão khuôn mặt mỏi mệt, nàng cũng tại tiền tuyến mấy ngày, vẫn đang chiến đấu. Một tia sáng thoáng qua, tám trường lão nhất trưởng liền đem tứ trưởng lão đẩy ra, trở tay chính là một kiếm, thử, tiên huyết mang theo tanh hôi trực tiếp bảo tố ở tứ trưởng lão trên mặt, bác trường lão nhíu mày, ngữ khí hơi không kiên nhẫn, tính toán, nhìn ngươi lấy bộ dáng, cũng không thích hợp giết hung thú, vẫn là lui về đằng sau đi thôi, đừng kéo chân sau ta, nói xong, bác trường lão cũng không chờ tứ trưởng lão phản ứng, bay thẳng đến phía trước nhất, cùng các trường lão nhất lên thi pháp. Tứ trưởng lão vội vàng lấy lại tinh thần, một mặt ghét bỏ mà xóa sạch máu trên mặt nước động, nhìn sâu một cái bác trường lão, cuối cùng vẫn là quyết định lui về đến hậu phương. Làm tứ trưởng lão xuất hiện ở hậu phương thời điểm, hậu phương trưởng lão đều có chút không thể tin, phải biết tứ trưởng lão nhưng là một cái táo bạo lại ưa thích người động thủ, lần này chiến trường chính là tứ trưởng lão yêu thích, hắn thế mà lùi về sau. Những trưởng lão khác yên lặng nhìn thoáng qua nhau, nội tâm đầy bụng buồn bực tao. Nhưng mà ai cũng không có lên tiếng, tứ trưởng lão không biết người khác là nghĩ như thế nào, hắn biết rõ ràng liên tiên tôn xuất quan, đám hung thú này căn bản là không có chút nào uy hiếp, thất tuyệt cử người lại như thế nào, rõ ràng liên tiên tôn thế nhưng là một ngón tay liền có thể giết chết bọn họ. Nghĩ tới đây, tứ trưởng lão liền đẩy ra trưởng lão chỉ huy vị trí trung tâm, những người khác yên lặng nhượng bộ, tứ trưởng lão hắn giọng một cái, cao giọng trấn an nói, chư vị kiên trì một chút nữa, tôn thượng đã xuất quan. Không bao lâu liền sẽ tới giúp bọn ta, mặc dù tứ trưởng lão thời khắc này trạng thái làm bọn hắn có chút mê hoặc, nhưng mà tất nhiên tứ trưởng lão đều nói rõ ràng liên tiên tôn đã xuất quan, việc này lớn, bọn hắn vẫn sẽ tin tưởng. Thế là, trong tay bọn họ động tác càng ngày càng cấp tốc, không thể lưu cho rõ ràng liên tiên tôn một cái vô dụng ấn tượng. Tứ trưởng lão rất là thỏa mãn nhìn xem đám người đem hết toàn lực mà giết hung thú, hắn đứng tại chỗ cao, đem tình huống phía dưới thu hết vào mắt. Một ngày đi qua rất nhanh, sắc trời cũng dần dần tối lại, mặc dù hắc ám đối với tu tiên giả tới nói, không tính là gì đại sự, nhưng ở hung thú như thế đông đảo dưới tình huống, trời tối chính là một cái không tốt tín hiệu, hắc ám hoàn cảnh, càng thích hợp thú dữ hành động, mặc dù bọn hắn có thể dùng thần thức trong bóng đêm thức vật, nhưng đối với tu thấp luyện giả tới nói, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy sự tình, phấn chiến một ngày, tâm tình của mọi người đều có chút tăng vọt, cũng không đem hắc ám để vào mắt. Tất cả mọi người kiên trì đến rõ ràng liên tiên tôn đến thời khắc đó, bất quá theo thời gian dần dần trôi qua, tâm tình của mọi người cùng tinh lực đều có chút biến mất, thế là liền có người mở miệng hỏi đến một ngày không có xuất lực chỉ huy ở phía sau tứ trưởng lão, ngươi không phải nói tôn thượng đã xuất quan sao, vì cái gì tôn thượng một ngày còn chưa hiện thân, ở tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, rõ ràng liên tiên tôn như là đã xuất quan, sẽ không xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đã lâu như vậy rõ ràng liên tiên tôn đều chưa hiện ra thân, như vậy thì là tứ trưởng lão vấn đề, tứ trưởng lão là vì che giấu hắn cái này trọng yếu mấy ngày biến mất sự tình. Nghĩ tới đây, có người ánh mắt vi diệu a mà nhìn xem tứ trưởng lão, đối với tứ trưởng lão lý do thoái thác ôm lấy thái độ hoài nghi, chính là, tứ trưởng lão, tôn thượng đâu? Vì cái gì còn chưa có xuất hiện? Chúng ta ở đây thật muốn không tiếp tục kiên trì được, chúng ta cũng đã giữ vững được mấy ngày, chính là... Không giống một ít người, thời khắc mấu chốt không biết chạy đi đâu, vẫn phí lời đâu, hung thú đều giết không hết, đúng a, mặc kệ tôn thượng tới hay không, hung thú chúng ta cũng là muốn đối phó. Không nói, bây giờ không phải là nói chuyện thời cơ, tiền tuyến người tìm đúng khe hở nói ra nghi ngờ của mình, cuối cùng bị hung thú đánh trở về, càng là buổi tối, hung thú càng là hung mãnh, đã không giống ban ngày như vậy dễ dàng đối phó, đám người giết hung thú cũng đã chết lặng chỉ có tứ chi động tác. Bọn hắn cũng nghĩ viễn trình điều khiển hung thú, nhưng mà viễn trình tới gần người lực sát thương là hoàn toàn bất đồng, tốn thời gian phí sức, tổ chức người chia mấy đợt đội ngũ, thay nhau tiến lên đối phó hung thú. Bác trường lão cái kia đám người đã bị thay thế, bác trường lão nhìn cũng không nhìn tứ trưởng lão, trực tiếp từ tứ trưởng lão bên người lạnh lùng đi ra, Những trưởng lão còn lại đều là thái độ như thế, bọn hắn đối với tứ trưởng lão rất là thất vọng, tại đại trưởng lão bọn hắn đều không có ở đây, công thượng không có ở đây dưới tình huống, tứ trưởng lão xem như trong bọn họ có thể phát hiệu lệnh người. Kết quả chính là bởi vì cái này tứ trưởng lão bỏ rơi nhiệm vụ, đại gia tại đối mặt hung thú triều thời điểm, còn chờ một cái trận tứ trưởng lão. Kết quả tứ trưởng lão nhất chút động tĩnh cũng không có, không biết trốn đến nơi nào. Ba ngày bọn hắn đều ở đây nghênh địch, tăng thêm tứ trưởng lão nói tôn thượng xuất quan, liền tạm thời buông tha tứ trưởng lão, nhưng mà nên tính toán sổ sách bọn hắn vẫn sẽ tính toán. Trước đây tiếng chất vấn đi qua, chính là đáng kể yên tĩnh, tứ trưởng lão cũng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cũng không hiểu vì cái gì rõ ràng liên tiên tôn đều xuất hiện vì cái gì không tới phương Bắc, đối mặt những cái kia ánh mắt lạnh lùng, tứ trưởng lão yên lặng nuốt nước miếng, hắn đã bỏ lỡ cao nhất giảng giải cơ hội, nếu là hắn tại vừa mới bắt đầu trở lại đội ngũ thời điểm liền tiến đến nghênh địch, mà không phải đứng ở phía sau một mực chỉ huy, mọi người oán khí cũng không có nặng như vậy, nhiều ngày vài vậy, tất cả mọi người tập trung lực chú ý đối phó hung thú, mỗi người đều giết rồi không dưới vài đầu hung thú. Người càng của bọn họ tới càng ít, bi thương lại ngưng trọng bầu không khí bao phủ tại trái tim của mỗi người. Tứ trưởng lão muốn đi tìm bác trường lão, kết quả bị mấy cái gọi không ra tên trưởng lão chặn lại, những người kia mặt lộ vẻ bất thiện, còn mang theo trào phúng. Cái này tứ trưởng lão ưa thích bác trường lão thế nhưng là trong tổ chức mọi người đều biết sự tình, kết quả vào thời khắc nguy hiểm nhất, tứ trưởng lão nhất điểm đảm đương cũng không có, cứ như vậy nhường bác trường lão hao phí tinh lực đối phó đối mặt nguy hiểm như vậy thời khắc. Đại gia lẫn nhau cũng là dùng ánh mắt trao đổi, dù sao không có trở mặt, lúc này vạch mặt là nhất không lý trí hành vi. Có người ho khan một tiếng, hỏi đến tứ trưởng lão, ngươi trước mấy ngày rời đi thời điểm, nói là đi phía nam nhìn vương đằng tình huống bên kia như thế nào, ngoại trừ tiền tuyến người, tại gián giúp tất cả mọi người yên lặng vểnh lỗ tai lên, muốn nghe tứ trưởng lão nói thế nào, bọn hắn mặc dù đang phía bắc, nhưng mà đối với phía nam một ít chuyện, bọn hắn vẫn hiểu. Tỷ như phía nam đã sớm trở về bình tĩnh, tựa như phía trước trời long đất lở động tĩnh cũng là ảo giác của bọn hắn một dạng. Lại tỷ như đi theo tứ trưởng lão nhất lên đường mấy vị tiểu trưởng lão, một bóng người cũng không có nhìn thấy, chẳng lẽ vương đằng lợi hại như vậy, đem tất cả trưởng lão đều giết chết, chỉ duy chỉ có tứ trưởng lão nhất cá nhân trốn về đến. Trong đó không có vấn đề tất cả mọi người không tin, đều không phải là tiểu bạch, ai sẽ có động tác gì vừa đoán biến biết, nghe bọn hắn nhất lên vương đằng. Tứ trưởng lão liền lạnh rên một tiếng, mặt tràn đầy sát ý, nắm chặt lấy nắm đấm, nếu là vương đằng ở trước mặt của hắn, hắn hận không thể xông đi lên đem hắn giết chết. Đối mặt mọi người hoài nghi, tứ trưởng lão liền nửa thật nửa giả giải thích, hắn cũng sẽ không nói ra tất cả tình hình thực tế, hắn tin tưởng bất kể là ai trải qua hắn lúc đó tinh lực cũng sẽ không đem tình hình thực tế nói ra. Có người mở miệng nghi ngờ nói, ngươi nói là vương đằng giết chết những trưởng lão kia, ngươi đến chậm một bước. Cùng thất trường lão cùng một chỗ hợp lực đem vương đằng đánh trọng thương, cuối cùng vương đằng trốn, lời này vừa nói ra, trong đám người truyền đến cười vang, đại gia chỉ cảm thấy thái quá, thất trường lão thế nhưng là cùng ở đây tất cả mọi người đều không hợp, ngoại trừ mấy cái một số nhỏ nhân có thể nói với hắn bên trên lời nói bên ngoài, bọn hắn cũng không cảm thấy thất trường lão sẽ ra mặt cùng tứ trường lão nhất lên đối phó vương đằng, tứ trưởng lão cũng biết mình bây giờ ở thế yếu, đối mặt mọi người chất vấn, chỉ có thể mặt đỏ lên. Hắn lúc nào chịu qua những chuyện này, lại nói, ngươi nói tôn thượng xuất quan, vì cái gì tôn thượng đến bây giờ còn không xuất hiện, chính là, tứ trưởng lão, chúng ta lý giải có một số việc ngươi khó mà nói đi ra, nhưng mà sự tình thái quá đến đừng có dùng nói dối lừa gạt chúng ta. Đám người rõ ràng không tín nhiệm tứ trưởng lão, một người uy tín đổ sụp sau đó, rất khó lại xây lên tới, tứ trưởng lão tất cả mọi chuyện thêm vào đứng lên, dẫn đến đằng sau không có ai lại tín nhiệm hắn, nghe hắn chỉ huy. Lúc này tứ trưởng lão còn không biết đằng sau sự tình sẽ nghiêm trọng đến cái tình trạng gì, chưa bao giờ bị nghi ngờ qua hắn, đối mặt mọi người chất vấn chỉ cảm thấy khó xử, trực tiếp vất tay áo đạo, đã các ngươi đều cảm thấy ta là nói dối, ta nói cùng không nói có gì khác biệt, thế là, tứ trưởng lão không muốn lên tiếng nữa giảng giải, một mặt phẫn uất mà rời xa bọn hắn, không nói thêm lời vài câu, đối mặt biến cố này, đám người nhìn nhau vài lần, đều lộ ra vẻ bất mãn, đột nhiên. Cùng phong lừa dối lên, cây cối điên cuồng chập chờn, hung thú bất an gào thét, không còn dám có hành động, trong lòng mọi người rung lên, không phải rất rõ ràng phát sinh liễu thập sao sự tình, đều bị ép nhắm mắt lại, cảnh giác siết chặt trong tay pháp khí, mọi người bên tai ngoại trừ gào thét phong chi bên ngoài, đám người không có phát hiện cái gì không đúng, Không có những động tĩnh khác mới là nguy hiểm nhất, bọn hắn ở vào vị trí, căn bản liền sẽ không có cuồng phong bạo khởi, trừ phi người vì, hoặc hung thú làm. Bất luận là cái nào kết quả, đối bọn hắn tới nói, đều không phải là tin tức tốt gì. Bất quá có người nội tâm ngược lại có một cái suy đoán to gan, bọn hắn bất động thanh sắc chờ lấy kết quả cuối cùng. Két, đột nhiên, một thanh âm vang lên động, hết thảy mọi người thần kinh căng thẳng, đều chết nhìn chòng chọc phát ra vang động chỗ, thời khắc đề phòng. Bây giờ chiến trường, nhân tố không xác định quá nhiều, bọn hắn không đánh cược nổi. Hoa, sau đó, một đạo không thấy ảnh gió, mang theo tấn mãnh lực đạo, trực tiếp đem xúc thế đại phát hung thú trực tiếp lật tung, ngã trên mặt đất, rất lâu cũng không đứng lên. T, ai vậy, giả thần giả quỷ, có người nhỏ giọng thì thầm, đối với bây giờ loại tình huống này, kỳ thực nội tâm của bọn hắn cũng là lo lắng bất an, ở đây không chỉ có hung thú, còn có Bắc Lạnh nước người một mực nhìn lấy bọn hắn tình huống bên này, tăng thêm xung quanh còn có những thứ khác nước láng giềng nhìn chằm chằm, bọn hắn không dám buông lỏng nửa phần, bọn hắn chinh chiến mấy ngày, tinh thần đã mềm nhũn, bất kỳ một cái nào cũng có thể trọng thương bọn hắn. Bắc Lạnh quốc không có bọn hắn trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Nói nhỏ chút, ngươi là sợ bị người không nghe thấy đúng không? Bị cảnh cáo một phen sau đó, đại gia lại khôi phục yên tĩnh chờ đợi người phía sau màn xuất hiện. Phanh, lại là một đạo trưởng phong, phía tây hung thú cũng đổ mà không dậy nổi, thậm chí, trực tiếp bạo thể mà chết, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt thay đổi. Một cổ hít thở không thông không khí bao phủ đang lúc mọi người trên thân, dù sao địch ở trong tối, bọn hắn không cách nào đánh giá ra người kia động tác kế tiếp. Kế tiếp, mọi người thần sắc cũng bắt đầu hơi choáng, chung quanh bọn họ một vòng hung thú, đều ngã xuống được giải quyết, chung quanh chỉ còn lại bọn hắn đám người này còn đứng, nhát gan giả đã bắt đầu run lẩy bẩy. Bác trường lão nhíu mày, mặt đối mặt trêu đùa, rất là tức giận, trực tiếp đứng ra, kiên cường lấy dáng người, cao ngạo mà nhìn xem bốn phía. Hiên ngang vấn đạo, người phương nào đến, có thể hay không ở trước mặt chỉ giáo, đáp lại bác trường lão chỉ có điên cuồng chập chờn nhánh cây, bác trường lão thần sắc cứng lại, phóng xuất ra thần trí của mình, nàng ngược lại muốn xem a có thể, đến tột cùng là ai ở nơi đó giả thần giả quỷ, ai ngờ, tìm kiếm một vòng sau đó, không có chút nào phát hiện, bác trường lão tâm trong nháy mắt trầm xuống, xem ra tu vi của đối phương ở xa bọn hắn phía trên. Nghĩ lặng yên không một tiếng động giết chết một người là một kiện chuyện rất dễ dàng. Bác trường lão siết chặt vũ khí trong tay, cảnh giác nhìn xem chung quanh, đám người thời khắc chú ý đến bác trường lão thần thái, phát hiện bác trường lão thần kinh ngược lại càng lạnh lẽo kéo căng, trong mọi người tâm cũng có một không tốt ngờ tới. Khi tất cả người trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, tứ trưởng lão nhưng là nghi hoặc, hắn biết rõ ràng Liên Tiên Tôn đã xuất quan, tăng thêm người phía sau màn đối với những hung thú kia ra tay. Như vậy là không có thể nói rõ người phía sau màn có thể chính là rõ ràng Liên Tiên Tôn đâu. Sau đó, tứ trưởng lão cũng tới phía trước, hướng về phía không khí cung kính đi lấy lễ, kính cẩn nghe theo đạo, không biết Tôn Thượng hiện thân, không có từ xa tiếp đón, mong rằng Tôn Thượng thứ lỗi. Tứ trưởng lão lần này động tác, trực tiếp đem tất cả người đều trấn trụ, nội tâm vốn là có suy đoán người, lộ ra một vòng liễu nhiên thần sắc, nhưng theo tới không phải buông lỏng, mà là càng lạnh lẽo kéo căng tâm tình. Mặc dù bọn hắn có chỗ nghi hoặc, nhưng là vẫn đi theo tứ trưởng lão làm ra cung kính động tác, yên tĩnh một hồi, động tĩnh gì cũng không có, bọn hắn vẫn như cũ duy trì vốn có tư thế, không dám chậm trễ chút nào. Nha, đại lễ như vậy, ta cũng không dám chịu, một đạo âm dương quái khí thanh âm quen thuộc đang lúc mọi người sau lưng vang lên, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy thất trưởng lão đang một mặt ngoạn vị nhìn phía dưới nhân, ngữ khí trào phúng, có trưởng lão xem xét. Lại là thất trường lão, cho là đây đều là thất trường lão dở trò quỷ, lập tức thần sắc biến đổi, hướng về phía thất trường lão quát lớn, thất trường lão, ngươi trêu đùa chúng ta cố ý tưởng nhớ sao, trong lúc nhất thời, đám người vốn là căng thẳng thần sắc, bởi vì thất trưởng lão xuất hiện, trong nháy mắt sôi trào, bọn hắn không có xâm nhập suy xét trong đó khác biệt, đối mặt mọi người chức trách, thất trường lão ngược lại nở nụ cười, âm út ánh mắt nhìn xem bọn hắn, mỉa mai nở nụ cười. Những thứ này tôn kính rõ ràng Liên Tiên Tôn không có nhiều kham, những người này biết không, thất trường lão cũng không sửa chữa sai lầm, trực tiếp cười nói, các ngươi thực sự là buồn cười, ta vừa tới, các ngươi thì cho ta đây bao lớn kinh hỷ, ta còn không nói gì thêm, các ngươi ngược lại là trước tiên nhảy ra ngoài, phía dưới tứ trưởng lão một mực nhìn lấy phía trên thất trường lão, thần sắc không có chút nào biến động, bất quá hắn có chút kỳ quái, cái này thất trưởng lão cuống họng không biết vì cái gì có chút khàn khàn. Tứ trưởng lão còn tại nghi ngờ thời điểm, chỉ thấy một chút tánh tình nóng nảy nhân, trực tiếp bắt đầu động thủ, tại tứ trưởng lão không có chú ý thời điểm, thất trưởng lão ác miệng đã chọc giận một bộ phận người, bọn hắn dù sao bị thất trưởng lão đâm chọc đau đớn, tăng thêm bọn hắn bình thường cũng là như thế hành vi, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, thế là, một đám người lũ lượt đi lên, đem thất trưởng lão bao bọc vây quanh, chuẩn bị bắt đầu động thủ. Thất trưởng lão ngược lại rất bình tĩnh, hắn đã thấy rõ tất cả mọi chuyện, lão tặc kia liền tại phụ cận, không có khả năng nhìn xem nhiều người như vậy trơ mắt khi dễ con của mình, nhất định sẽ động thủ. Tăng thêm người này trước đây những cái kia giả thần giả quỷ, đã cho đám người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Ai, các ngươi không nên động thủ trước a. Sự tình có thể không phải cái dạng này, chỉ có bác trường lão ở một bên cuống cuồng khuyên giải đám người, dư quan nhìn thấy ăn không ngồi rồi tứ trưởng lão. Bác trường lão liền giận, bác trường lão đi tới tứ trưởng lão bên cạnh, nhất thời cảm thấy tứ trưởng lão có chút lạ lẫm, bất quá thời gian khẩn cấp, liền bắt đầu chất vấn tứ trưởng lão, ngươi chuyện gì xảy ra, như thế nào cũng không ngăn bọn hắn. Tứ trưởng lão đối mặt bác trường lão quở mắng, thần sắc một điểm biến hóa cũng không có, tựa như phía trước ưa thích bác trường lão không phải hắn đồng dạng. Tứ trưởng lão một mặt cao thâm khó lường nói, yên tâm đi, không đánh nổi, lại nói. Bọn hắn cũng không phải thất trưởng lão đối thủ, lại hãy chờ xem. Bác trường lão nghe nói như thế, hai con mắt híp lại, hoài nghi nhìn xem tứ trưởng lão, chỉ cảm thấy trong đó khẳng định có vấn đề, bất quá nàng còn nói không ra. Bất quá nàng cũng minh bạch, những người này cũng chỉ là tiểu đã tiểu nháo, sẽ không huyên náo rất lớn, liền thay đổi vị trí lấy chủ đề, Vương Đằng cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tứ trưởng lão ánh mắt trong nháy mắt thoáng qua hung ác sát, ngữ khí bình ổn đạo. Ta phía trước đã nói rất rõ ràng, Vương Đằng cuối cùng trốn. A, à, sắp độc dược phát tác thời gian, hắn vẫn sẽ trở lại. Bác trường lão một mực quan sát đến tứ trưởng lão thần thái, cũng biết bây giờ không hỏi được cái gì, liền không hỏi thêm nữa cái gì, chỉ là đứng ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn xem bên kia đám người làm ồn lấy, bị đám người vây quanh thất trường lão, vặn vẹo uốn éo đầu, trong mắt tràn đầy lệ khí, tại rõ ràng liên tiên tôn nơi đó bị khí. Vừa vặn mượn cơ hội lần này phát tiết ra ngoài, lúc này, trước mắt mọi người nhức mắt ánh sáng thoáng qua, mọi người không nhịn được nhắm mắt lại, đạo kia đâm quang mang lấy nồng nặc khí thế, chấn nhiếp hết thảy mọi người, tất cả mọi người ở đây, nội tâm căng thẳng, không nghĩ tới, cái này luôn luôn không ra thế nào nổi bật thất trường lão, thế mà lại bộc phát ra cường đại như vậy năng lượng, bọn hắn không hoài nghi chút nào, nếu là bọn họ cách gần đó, nhất định sẽ bị đợt tấn công thứ nhất, ông. Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí cuốn lấy đáng sợ lực đạo hướng về bao quanh thất trưởng lão người mà đi, bọn hắn vội vàng dâng lên kết giới tiến hành ngăn cản, ngăn trở đợt công kích thứ nhất sau đó, thất trưởng lão tiếp tục động tác trên tay, hắn hai mắt đỏ ngầu, cảm thụ được thể nội tựa như vô cùng vô tận ám ảnh chi lực, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng mà không có cẩn thận đi truy đến cùng. Thất trưởng lão đôi mắt hơi trầm xuống, nắm chặt lợi kiếm, hướng về phía đám người này. Bất luận bọn hắn phía trước có hay không khi dễ qua chính mình, hắn đều không muốn buông tha, phía trước không có động thủ, thì không muốn xáo trộn rõ ràng liên tiên tôn kế hoạch, nhưng mà kể từ hắn thấy rõ ràng liên tiên tôn người này sau đó, đối với hắn đã không có chút nào tình cảm, hắn cũng không muốn nhường rõ ràng liên tiên tôn hài lòng như ý, rõ ràng liên tiên tôn ở bên cạnh nhìn xem lại như thế nào, hắn đã không vui, tùy tiện người kia nghĩ như thế nào, nghĩ tới đây. Thất trường lão ngược lại càng thêm kiên định ý tưởng nội tâm, hướng về phía người trước mặt đã xuống sát tâm, tay dùng sức vung lên, trong cơ thể ám ảnh chi lực trong nháy mắt phun ra ngoài, giống như giả thú hung mãnh đồng dạng, muốn đem người trước mắt xé nát. Vây quanh thất trưởng lão đám người trong nháy mắt trừng to mắt, bởi vì bọn hắn từ thất trưởng lão trong mắt thấy được thất trường lão cái kia quyết tuyệt sát khí, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua thất trường lão sẽ như thế nghiêm túc đối phó bọn hắn, trong lúc nhất thời. Bọn hắn đều có chút ngẩn ra, kiếm khí bộc phát ra năng lượng, trực tiếp đem tại chỗ người kết giới cho chọc thủng, có người trên mặt đều bị kiếm khí cho vết cắt, tê, trong đám người bộc phát ra tiếng hít hơi, hết thảy mọi người rất ít gặp thất trường lão lớn như thế đánh võ dáng vẻ, đều có chút bị chấn nhiếp rồi, nhất là thất trường lão cái kia ngoan lệ bộ dáng, lưu tại tất cả mọi người tại chỗ trong lòng, chắc hẳn sau đó rất lâu, một màn này đều sẽ là tất cả mọi người đối với thất trưởng lão ấn tượng. Thất trường lão, chúng ta luôn luôn tôn kính ngươi. Chúng ta chỉ là đưa ra hợp lý chất vấn, ngươi thế mà cứ như vậy đối với chúng ta hạ tử thủ. Đã như vậy, chư vị tại chỗ đều phải cho chúng ta làm một cái chứng kiến. Chúng ta là bị bất đắc dĩ, nếu là chúng ta không động thủ, chết liền đem là chúng ta. Có người mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy lệ khí nhìn xem Thất Trường lão. Bọn hắn đã bị Thất Trường lão hành động như vậy kích thích, vốn là trước đó khi dễ Thất Trường lão, Thất Trường lão luôn luôn chỉ là ý tứ một chút phản kháng, trong bọn họ tâm cũng đã nhận được thỏa mãn, Thất Trường lão cũng sẽ không đi cáo trạng, kết quả ai biết, lần này Thất Trường lão hoàn toàn vượt quá bọn họ mong muốn. Bác Trường lão thấy tình huống có chút không ổn, dĩ vãng tất cả mọi người là mở một con mắt nhắm một con mắt, đại gia bí mật nhốn nháo là được rồi, ai biết ngay trước trong tổ chức mặt của mọi người, thế mà náo lớn như vậy. Bác Trường lão vội vàng bay đến trong bọn hắn, nghiêm nghị quát lớn, bây giờ đại địch trước mặt, làm sao đến mức đem sự tình huyên náo to lớn như thế, bất quá là chút tranh cãi, còn không bằng giết nhiều vài đầu hung thú, ta còn mời các ngươi là thực sự hán tử. Ở đây đối phó đồng loại của mình, tính là gì anh hùng hảo hán, còn không cho người ta nói lời xin lỗi, trước đây lần kia động tĩnh cũng không nghĩ một chút có phải hay không Thất Trưởng lão hành động, liền một gậy chắc chắn là Thất Trường lão, nhất định chính là qua loa. Bác Trường lão đem thời cuộc thấy rất rõ ràng, mặc dù nội tâm chỉ là một cái ngờ tới, nhưng Thất Trường lão làm thật, đối phó những người này cũng là quá sức, còn không bằng phục cái mềm, chuyện này cứ như vậy đi qua. Những người khác gặp Bác Trường lão đứng ra, lập tức cảm thấy lớp vải lót mặt mũi cũng không có, càng khó chịu, bất quá vẫn là có người đem Bác Trường lão mà nói cho nghe lọt được, kết hợp Tứ Trưởng lão trước đây hành động, tăng thêm Tứ Trưởng lão đối mặt bọn hắn khi dễ Thất Trưởng lão thời điểm, giữ im lặng, liền nói rõ trong đó khẳng định có chút vấn đề, có người do dự một hồi, dự định lui ra ngoài, kết quả phát hiện, chính mình thế mà không động được, trừng to mắt, nhìn xem đằng sau tinh hồng mắt Thất Trường lão, bỗng cảm giác không ổn, vội vàng hướng Bác Trường lão nói, Bác Trường lão không phải chúng ta không buông tha Thất Trường lão, là Thất Trường lão thật là làm quá đáng. Xem, Thất Trường lão đều không cho chúng ta rời đi, Bác Trường lão đối mặt mọi người lên án, bỗng cảm giác không ổn, nhìn tình huống, bây giờ là Thất Trường lão không muốn dừng tay, Bác Trường lão quay đầu, muốn khuyên Thất Trường lão, thiếu bị một cái ôn hòa ôm ấp, cho bổ nhào vào một bên khác, bên tai kèm theo kiếm xuyên qua máu thịt đâm âm thanh, không cần nghĩ tình huống hiện trường giường nào thảm liệt, những cái kia không cách nào nhúc nhích người, chắc chắn đã gặp bất trắc, Bác Trường lão bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy một mảnh sương máu xuất hiện ở trong hư không, Thất Trường lão tà mị cười, tựa như người trước mắt không phải phía trước sớm chiều chung đụng đồng bạn. Đối mặt lạnh lùng như vậy lại điên cuồng Thất Trường lão, Bác Trường lão chỉ cảm thấy chính mình cuốn họng giống như bị ngạnh ở một dạng. Tại Bác Trường lão xem ra, những người kia bất quá là ngôn ngữ quá khích chút, đối với Thất Trường lão cũng không có tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương, vì cái gì, vì chuyện gì phải làm tận tuyệt như vậy, a, à, giết người. Giết người, đám người phía dưới đều ngẩn ra, bọn hắn không nghĩ tới Thất Trường lão động thủ đứng lên, thế mà lại như thế mà không nể mặt mũi, nói thẳng giết người đều giết người, còn như vậy nhẹ nhõm, nếu như Thất Trường lão không quen nhìn bọn hắn, chẳng phải là giết chết bọn hắn cũng càng giết chết con kiến một dạng đơn giản. Tất cả mọi người ý thức nguy cơ đột nhiên bắn ra, bắt đầu hoảng loạn lên, Bác Trường lão muốn lên phía trước, bị Tứ Trưởng lão kéo lại, Tứ Trưởng lão trầm thấp âm thanh nói. Ngươi đi có ích lợi gì, vô dụng, Thất Trường lão lúc này đã giết đỏ cả mắt, lại nói, cũng không có người ngăn cản, ngươi không cảm thấy có gì không đúng sao, mới vừa rồi là Tứ Trưởng lão thấy tình huống không đúng, trực tiếp động tay đem Bác Trường lão kéo ra chiến trường, Bác Trường lão nghe xong, chỉ cảm thấy cả người giống như đặt vào hầm băng bên trong, đối mặt mọi người thảo phạt, Thất Trường lão mỉa mai nở nụ cười, liền biến mất tại chỗ, tựa như mới vừa hành vi cũng là một giấc mộng đồng dạng. Mọi người đã ngầm thừa nhận trước đây hành vi là Thất Trưởng lão làm ra cái gọi là, dám giận không dám mắt, phát giác được cái gì tựa như Bác Trường lão, trầm mặc không nói gì, biến mất ở đại chúng trước mặt Thất Trường lão, đi tới một chỗ địa phương vắng vẻ, một mặt thoải mái mà cười, cười cười liền khóc lên, hắn bị đè nén quá lâu, một người trang phong mại xỏa quá lâu, cuối cùng giải thoát rồi, lúc này, một hồi tiếng bước chân truyền đến, Thất Trường lão xuyên thấu qua mịt mù nước mắt nhìn trước mắt người. Tùy ý cười nói, hài lòng chưa, rõ ràng Liên Tiên Tôn lạnh lùng nhìn về điên Thất Trường lão, ném một thứ, liền rời đi, Thất Trường lão không để ý đến, vẫn như cũ lấy tư thế tựa như rơi vào trầm tư. Không biết qua bao lâu, Thất Trường lão chậm bao lâu, bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, nha, ai đây nha, chật vật như vậy, Thất Trường lão phí sức mà mở to mắt, liền thấy được một cái không nên xuất hiện người ở chỗ này xuất hiện ở đây, Vương Đằng ngồi xổm người xuống, nhặt lên trên đất pháp khí. Cầm ở trong tay nhìn một chút, sợ hãi than nói, tốt như vậy pháp khí, thế mà cứ như vậy ném xuống đất, nhất định chính là phung phí của trời a. Nếu là có thể xem nhẹ Vương Đằng cái kia thoáng có chút nhìn có chút hả hê ngữ khí, Thất Trường lão vẫn không cảm giác được phải có cái gì không đúng, nhưng mà tăng thêm Vương Đằng cái kia âm dương quái khí ngữ điệu, Thất Trường lão chỉ cảm thấy rất the thé. Hắn lạnh lùng phủi một mắt Vương Đằng, đại gia bất quá cũng là người đáng thương thôi, Thất Trường lão chỉ cảm thấy mệt lòng, tính kế nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là bại bởi hy vọng xa vời. Vương Đằng đi tới Thất Trưởng lão bên cạnh, vòng quanh Thất Trường lão đi một vòng, hiếu kỳ vấn đạo, Thất Trường lão bây giờ lại tại tính toán ai, ta rất muốn biết, ngươi tính toán như thế, cuối cùng nhận được ngươi muốn sao? Thất Trường lão mặc dù muốn theo Vương Đằng hòa hoãn quan hệ, nhưng mà đối mặt Vương Đằng thái độ như vậy, hắn biết, chính mình có thể cùng Vương Đằng hòa hoãn không được. Thất Trường lão cười cười, không quan trọng nói, sự tình như thế nào, ngươi không phải đều nhìn thấy sao? Mới vừa rồi cái người kia ở chỗ này thời điểm, ngươi chắc chắn cũng tại a, mặc dù không biết ngươi như thế nào che giấu mình, nhưng mà ngươi cũng không khá hơn chút nào. Vương Đằng trên mặt không biến hóa chút nào, chỉ là nhìn xem Thất Trường lão, đột nhiên cười, không sai, ta là nhìn thấy, chỉ là ta rất muốn biết, Thất Trường lão hôm nay tâm tình như thế nào. Dù sao ngươi thế nhưng là vì người kia, làm thương tổn rất nhiều người, khi xưa ngươi không hối hận, nhưng bây giờ kết quả của ngươi ta vẫn vui lòng nhìn. Vương Đằng trực tiếp đem chính mình nội tâm lời nói đi ra, Thất Trường lão biến sắc, hắn hiểu được Vương Đằng nói cũng là sự thật, hắn bây giờ mới xem như chúng bạn xa lánh, nội tâm buồn khổ không người biết được, cũng sẽ không có người để ý. Bất quá chính mình bây giờ bộ dáng chật vật, bị Vương Đằng nhìn thấy, nội tâm của hắn vẫn còn có chút khó chịu. Thất Trường lão đột nhiên nghĩ đến Liễu Thập sao, Vương Đằng, chúng ta tám lạng nửa cân, ta bây giờ không dễ chịu, ngươi cũng tốt không được nơi nào. Tứ trưởng lão đã đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tới trên người của ngươi, ngươi cũng không trở về, ngươi trở về đại gia thảo phạt đối tượng liền sẽ đã biến thành ngươi, lại nói, trong cơ thể ngươi còn có độc tố, ngươi nhất định là phải trở về, cuối cùng của người nào hạ tràng thảm nhất, không cần ta nói. Thất Trường lão chắc chắn đạo, so sánh hắn tao ngộ, Vương Đằng sau cùng hạ tràng mới là thảm nhất. Vương Đằng gặp Thất Trường lão một mặt vui sướng bộ dáng, thì biết rõ chuyện này không có dĩ vãng đơn giản như vậy. Hắn lúc đi ra, liền nhìn thấy rõ ràng Liên Tiên Tôn lạnh lùng như vậy địa đối đãi lấy Thất Trường lão, tăng thêm Thất Trường lão thời khắc này trạng thái không phải rất đúng, Vương Đằng liền nổ sắp vỡ Thất Trường lão, kết quả thật đúng là nổ ra một vài thứ. Tứ trưởng lão bôi nhọ hắn, không có gì hơn chính là phía trước những trưởng lão kia sự tình sao, đem nước dơ tát đến trên người mình, tứ trưởng lão lại là cái kia sạch sẽ có uy nghiêm trưởng lão, mà Vương Đằng, vốn chính là một cái địch nhân, bây giờ vừa vặn có lấy cớ kia. Xử lý Vương Đằng cái này dị loại, đây là đại gia kỳ vọng. Vương Đằng cười khẩy, đối với dạng này lên án, Vương Đằng căn bản cũng không có trông thấy trong mắt, dù sao hắn đã từng chịu qua quá nhiều lên án, nếu là đều đặt ở trong lòng, Vương Đằng không biết nội tâm như thế nào vặn vẹo đâu. Phải không, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, cái này rõ ràng Liên Tiên Tôn lựa chọn cuối cùng, dù sao gia nhập vào ở đây vốn cũng không phải là ta mong muốn. Vương Đằng ngược lại có chút kích động lên, hắn rất muốn biết. Sự tình sẽ hướng về phương hướng nào phát triển, dù sao hắn đã rất nhiều ngày chưa từng xuất hiện ở trong tối vực, còn không biết ám vực tình huống trở nên như thế nào. Nghĩ tới đây, Vương Đằng trực tiếp vất tay, thiết trí một cái kết giới, đem Thất Trường lão bao phủ ở bên trong, Thất Trường lão trở lại bình thường sau đó, trừng to mắt, có chút không rõ Vương Đằng dạng này thao tác ý nghĩa, giận dữ hét, Vương Đằng, ngươi muốn làm gì? Vương Đằng nhẹ nhàng nở nụ cười nói, Thất Trường lão gần nhất khổ cực. Vẫn là nghỉ ngơi thật tốt quan trọng, mặc dù chúng ta phía trước có một chút mâu thuẫn, nhưng mà ta vẫn không đành lòng, nhưng Thất Trường lão ở đây thật tốt chỉnh đốn một phen. Nói xong, Vương Đằng đưa tay một điểm, Thất Trường lão liền phát hiện mình nói không ra lời, nội tâm của hắn chỉ cảm thấy một trận hàn ý đột kích. Lúc trước hắn cùng Vương Đằng ở giữa phát giác không phải rất lớn, nhưng mà gần nhất giữa bọn họ phát giác phản phất càng lúc càng lớn, Vương Đằng động động ngón tay công phu, hắn liền không thể động đậy. Có thể thấy được sự chênh lệch giữa bọn họ đã có thể sử dụng khoảng cách để hình dung. Thất Trường lão còn nghĩ làm cái gì? Vương Đằng liền để Thất Trường lão ẩn thân nơi đây, người bình thường căn bản là không có cách nhìn thấy. Nếu là có người tính toán xông phá kết giới, Vương Đằng liền sẽ thứ nhất phát hiện. Cũng đúng lúc xem, Thất Trường lão tại rõ ràng Liên Tiên Tôn trong lòng vị trí, hắn những thứ này bố trí, tại rõ ràng Liên Tiên Tôn trong mắt hoàn toàn chính là đứa trẻ hành vi, nếu là rõ ràng Liên Tiên Tôn làm như không thấy. Như vậy Vương Đằng có thể xác định về sau đối phó Thất Trường lão không cần cố kỵ đến cái gì. Làm xong đây hết thảy sau đó, Vương Đằng phủi tay, đưa tay lấy ra rõ ràng Liên Tiên Tôn ném pháp khí, nghiên cứu một phen, phát hiện cái này pháp khí cùng trước đây Lô đỉnh có giống nhau tác dụng, cũng là lợi cho tu luyện, bất quá tố công chi thô ráp, cùng tiên giới pháp khí hoàn toàn không cách nào so sánh được, liền tựa như một cái tàn thứ phẩm, bất quá vật như vậy, đặt ở ám vực bên trong, nói không chừng là một cái cực phẩm pháp khí. Vương Đằng xẹp lép miệng, một mặt ghét bỏ mà nhìn xem đồ trong tay, tiện tay ném vào trong kết giới, hướng về phía thất trường lão trêu chọc nói, một cái như vậy tàn thứ phẩm đồ vật, cũng liền các ngươi ám vực bên trong người tranh phía trước sợ phía sau mà đi tranh đoạt, xem ra ngươi ở đây ngươi cái này cha trong mắt, cũng không phải trọng yếu như vậy, như thế cái đồ chơi tặng người đều xấu xí. Nói xong, Vương Đằng liền biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một cái vô năng cùng nộ thất trường lão. Chờ Vương Đằng đuổi tới phía bắc thời điểm, bên kia không khí rất là dày đặc, tất cả mọi người cung kính cúi thấp đầu, không dám ngẩng đầu nhìn người ở phía trên, tất cả mọi người dâng ra mình ám ảnh chi lực, hướng rõ ràng Liên Tiên Tôn biểu thị thần phục, vô số ám ảnh chi lực hội tụ trong hư không thẳng vào rõ ràng Liên Tiên Tôn trong thân thể, sâu kín hắc quang trong bóng đêm lộ ra càng ngày càng đáng sợ. Vương Đằng đối mặt cảnh tượng trước mắt, vẫn cảm thấy khó chịu, cái này rõ ràng Liên Tiên Tôn như thế trắng trợn hấp thu tất cả vào tu vi lớn mạnh chính mình, bọn hắn lại còn như thế cam tâm tình nguyện. Vương Đằng chỉ cảm thấy những người này không có bình thường chút nào, rõ ràng Liên Tiên Tôn tựa như cảm nhận được Liễu Thập Sao, mở to mắt, hắc ám trở ngại không Liễu Thập Sao, hắn bể nghệ hướng về phía dưới nhìn lại, liền thấy vốn không nên người xuất hiện ở đây, tay hắn một điểm, tất cả ám ảnh chi lực đình trệ trên không trung, người trên đất chỉ cảm thấy thời gian tựa như đình chỉ đồng dạng, rõ ràng Liên Tiên Tôn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Vương Đằng, ôn tồn nói, Vương Đằng, ngươi tới nơi này làm cái gì? Vương Đằng nhìn một chút, người phía dưới thật giống như bị định trụ một dạng, chỉ có hắn có thể động, nhíu mày, cởi mở cười nói, rõ ràng Liên Tiên Tôn lời nói này, ta bây giờ là tổ chức người, ta không tới đây, ta nên đi nơi nào, rõ ràng Liên Tiên Tôn rất là ngoạn vị nhìn xem Vương Đằng, hắn muốn biết cái này Vương Đằng còn có thể mang cho chính mình bao nhiêu chuyện ngoài ý liệu. Sau đó, rõ ràng Liên Tiên Tôn mang theo kinh ngạc ngữ khí, trong mắt lộ ra tham lam thần sắc nói, bên trong cơ thể ngươi thế mà ẩn chứa số lớn tiên đạo chi khí, đã bao nhiêu năm, ha ha ha, khó trách Vô Cực Tiên Cung muốn đối ngươi như vậy theo đuổi không bỏ, xem ra ngươi còn cất giấu đồ tốt đâu. Vương Đằng đi tới ám vực sau đó rất ít vận dụng trong cơ thể tiên đạo chi khí, hắn liền đem hắn ẩn giấu ở trong thân thể, liền rõ ràng Liên Tiên Tôn ngay từ đầu cũng không có phát hiện, bây giờ rõ ràng Liên Tiên Tôn không nghĩ tới thế mà lại có dạng này thu hoạch, rất là hưng phấn. Phía dưới những cái kia hỗn tạp ám ảnh chi lực, hắn hiện tại cũng có chút không để vào mắt, lực bộc phát cực mạnh, lại có thế khắc chế ám ảnh lực tiên đạo chi khí, ngoại trừ từ tiên giới người tới nắm giữ bên ngoài, đường dây khác căn bản là không có cách luyện hóa. Rõ ràng Liên Tiên Tôn tới ám vực rất lâu, tiên đạo chi khí đã mỏng manh lại tu luyện độ khó to lớn, nếu là đi bàn môn tà đạo có thể có thế tu luyện, nhưng là từ tiên giới ngộ nhập nơi này cứ như vậy một số người, hoặc là bị ám vực nhân giảo sát, hoặc là liền cùng hắn đồng dạng bị gia tộc khác nhập vào. Hắn xem như nhóm đầu tiên ngộ nhập ám vực người của tiên giới, rất là không quen nhìn Vô Cực Tiên Cung hành vi tác phong, mặc dù bọn hắn mời mình rời núi nhiều lần, rõ ràng Liên Tiên Tôn chướng mắt Vô Cực Tiên Cung tiểu môn tiểu hộ cách làm, huống hồ những người kia với hắn mà nói cũng không biết là bao nhiêu cùng thế hệ phía sau người. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, thấy rõ Liên Tiên Tôn cái này tham lam bộ dáng, trong tay những cái kia bó lớn ám ảnh chi lực cũng không cần. Nội tâm thầm nghĩ không tốt, Vương Đằng muốn rời khỏi, nhưng mà hắn phát hiện thân thể của mình bị khống chế lại, không khống chế được hướng về rõ ràng Liên Tiên Tôn phương hướng bay đi. Vương Đằng nội tâm một hồi mất cảm giác, cũng không biết đây là lần thứ mấy, tuân theo đánh không lại liền gia nhập vào, Vương Đằng không còn uổng phí sức lực tiến hành phản kháng. Cái này rõ ràng Liên Tiên Tôn ngấp nghé trong cơ thể mình tiên đạo chi khí, nhưng mà cũng nhiều ít năm qua đi, chắc chắn cùng hắn trong cơ thể ám ảnh chi lực bài xích lẫn nhau. Rõ ràng Liên Tiên Tôn gặp Vương Đằng bình tĩnh như vậy còn có chút khác biệt, mục đích của hắn đều rõ ràng như vậy, Vương Đằng thế mà một điểm phản kháng ý nguyện cũng không có, hiếu kỳ vấn đạo, ngươi không sợ? Vương Đằng bị khống chế theo sát rõ ràng Liên Tiên Tôn mặt đối mặt, Vương Đằng một mặt thờ ơ nhún vai, rất là bình tĩnh, ta lại đánh không lại ngươi, cũng trốn không thoát, dãy dụ cái gì cũng là không có ích lợi gì. Rõ ràng Liên Tiên Tôn nhìn từ trên xuống dưới Vương Đằng, mấy ngày không gặp, mặc dù Vương Đằng không tiếp tục đi lên trên một cảnh giới, dù sao càng là cảnh giới cao càng là khó hơn đi, nhưng mà hắn có thể rõ ràng cảm thấy Vương Đằng thể nội có chút biến hóa, lúc này mới thời gian bao lâu, Vương Đằng chân khí trong cơ thể càng thêm vững chắc, tu luyện đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Rõ ràng Liên Tiên Tôn không thể không thừa nhận, Vương Đằng đúng là một thiên tài, cũng đúng là một tai họa ngầm. Bây giờ Vương Đằng bởi vì chịu độc dược khống chế, tạm thời tại hắn ở đây, nếu là Vương Đằng một khi tìm được giải dược, hắn tin tưởng, Vương Đằng sẽ trực tiếp rời đi, thậm chí trưởng thành lại là hắn một cái mạnh mẽ hữu lực kình địch. Bất quá rõ ràng Liên Tiên Tôn cũng không có lo nghĩ, thậm chí lông mày cũng không có nhíu một cái, hắn rất là chờ mong Vương Đằng có một ngày cùng hắn đối lập, đánh nhau chết sống, không người có thế địch chính xác rất sảng khoái, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, cũng chính xác không có cái gì ý tứ. Không phải vậy lật đổ đã đảo ám vực những quốc gia này rõ ràng Liên Tiên Tôn căn bản không cần chờ nhiều năm như vậy, hắn phần lớn thời gian vẫn là bế quan. Vương Đằng không biết rõ ràng Liên Tiên Tôn ý tưởng nội tâm, bất quá thấy rõ Liên Tiên Tôn cái kia đầy mắt tính toán cũng biết không phải là cái gì chuyện tốt. Vương Đằng khẽ cười một tiếng, ngôn ngữ không chút nào che giấu hắn đối với nơi này không coi trọng, ta cảm thấy ngươi mời chào người thủ đoạn không được, nếu là ngươi thái độ mềm hóa chút, mà không phải một mực mà khống chế uy hiếp người khác. Cũng không tại bây giờ cái này thời khắc mấu chốt thiếu đi nhiều người như vậy, hắn lời này vừa ra, rõ ràng Liên Tiên Tôn liền xanh mặt, lần thứ nhất có người như thế mỉa mai chính mình. Vương Đằng âm thầm lắc đầu, khó nghe hơn mà nói hắn đều cũng không nói ra miệng lạc, bất quá Vương Đằng cũng biết được có chừng có mực, thích hợp là được, đem rõ ràng Liên Tiên Tôn triệt để đắc tội, cuối cùng bị tội vẫn là chính hắn. Bất quá Vương Đằng cũng đã nhìn ra, rõ ràng Liên Tiên Tôn cũng không phải muốn bây giờ giết chết chính mình. Bằng không thì sẽ không cùng đã biết sao nói nhảm nhiều. Vương Đằng cũng là nói sự thật, xem nhân gia bắt lãnh nước hoàng thất, mời chào người đều là dùng thủ đoạn gì, những cái này trưởng lão người người quyết một lòng đi theo vị hoàng đế kia. Nhìn lại một chút rõ ràng Liên Tiên Tôn ở đây, không biết có phải hay không là không có đại trưởng lão duyên cớ, hắn cảm giác tổ chức này nội bộ mâu thuẫn rất lớn a, động một chút thì là ngươi giết chết ta, ta chơi chết ngươi. Rõ ràng Liên Tiên Tôn chính là một cái vung tay trưởng quỷ. Nắm giữ quyền uy tuyệt đối sau đó, liền cái gì cũng không quản, tùy ý bọn hắn giả mang lớn lên, rõ ràng Liên Tiên Tôn trong lúc nhất thời không biết đang suy nghĩ gì, Vương Đằng không nhịn được ngáp một cái, nhìn tình huống, cái này rõ ràng Liên Tiên Tôn tạm thời không muốn động hắn, Vương Đằng ánh mắt liền đặt ở phía dưới, người phía dưới thời gian tựa như là bất động, hắn rất là hâm mộ, không biết lúc nào hắn có thể cùng cái này rõ ràng Liên Tiên Tôn một dạng, muốn làm sao động thủ liền như thế nào động thủ. Mà không phải giống bây giờ một dạng, bị người xoa nắng, rõ ràng Liên Tiên Tôn cười nhạo một tiếng, Vương Đằng ánh mắt thu về, hắn không rõ cái này rõ ràng Liên Tiên Tôn đang cười cái gì, bất quá hắn cũng không phải rất muốn minh bạch, cùng cái này rõ ràng Liên Tiên Tôn ngắn ngủi tiếp xúc qua một đoạn thời gian, hắn phát hiện rõ ràng Liên Tiên Tôn cùng thất trường lão vẫn là mang tượng, một hồi một cái ý nghĩ, hỉ nộ vô thường, rõ ràng Liên Tiên Tôn cũng không nói nhảm, trực tiếp động thủ, dùng sức kéo một cái. Muốn đem Vương Đằng trong cơ thể tiên đạo chi khí trực tiếp cho kéo ra, Vương Đằng thân thể khẽ giật mình, quả nhiên, rõ ràng Liên Tiên Tôn ý nghĩ chính là khó lường, ngươi phỏng đoán không ra hắn cụ thể đang suy nghĩ gì, Vương Đằng chỉ cảm thấy nhận lấy cơ thể một hồi mãnh liệt tê liệt cảm giác, cũng sẽ không suy nghĩ sự tình khác, rõ ràng Liên Tiên Tôn nhìn xem Vương Đằng cái trán bốc lên hột to mồ hôi, cười một cái, ngươi nói đúng, cũng nhắc nhở ta, ta trước giải quyết ngươi lại đi giải quyết những cái kia không nghe lời. Vương Đằng chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ, lỗ tai có chút mất thông cảm giác, bất quá Vương Đằng cũng không sợ, hắn đối với rõ ràng Liên Tiên Tôn tới nói, còn có rất lớn tác dụng, rõ ràng Liên Tiên Tôn sẽ không giết chết hắn, nhưng mà sẽ để cho hắn nếm chút khổ sở. Rõ ràng Liên Tiên Tôn gặp Vương Đằng như sắp gặp tử vong trạng thái, tâm tình thật tốt, bị Vương Đằng đâm trúng tâm cuối cùng sảng khoái rất nhiều, nếu là hắn có thể để cho những người này khăng khăng một mực đi theo mình cũng có chút không thực tế. Không phải vậy thất trường lão bị khi phụ lâu như vậy, hắn cũng không có quản, quyền đương rèn luyện người khác, ngô, Vương Đằng chỉ cảm thấy cơ thể rút quất đau, loại kia đem tu vi bóc ra thân thể cảm giác đau đớn rất là mãnh liệt, suýt chút nữa nhường Vương Đằng trực tiếp bất tỉnh đi, hết thảy tiến triển 10 phần thuận lợi, rõ ràng Liên Tiên Tôn đột nhiên lên tiếng, a, à, làm sao lại, rút ra Vương Đằng tiên đạo chi khí không phải rất thuận lợi, hơn nữa cái kia tiên đạo chi khí tựa như nhận chủ đồng dạng. Chết sống không muốn từ Vương Đằng trong thân thể bóc ra đi, rõ ràng Liên Tiên Tôn chẳng những phát hiện cái này, cũng phát hiện, phía trước một mực trốn ở Vương Đằng trong thân thể tà khí, biến mất, không sai, là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biến mất, nếu là bị Vương Đằng hấp thu là sẽ có chút dấu vết, nhưng mà một điểm vết tích cũng không có, rõ ràng Liên Tiên Tôn cũng có chút kinh ngạc, vật này là hắn làm ra, hắn biết rõ đặc tính của nó. cũng chính bởi vì tin tưởng, cho nên trước đó đối với Vương Đằng động thủ thời điểm không có hạ tử thủ, vạn nhất vật kia chiếm cứ Vương Đằng cơ thể, cái kia so Vương Đằng nghe lời nhiều, lúc này mới mấy ngày, thế mà liền biến mất. Ngay tại rõ ràng Liên Tiên Tôn kinh ngạc ở giữa, Vương Đằng lặng yên vận chuyển chân khí trong cơ thể, rõ ràng Liên Tiên Tôn phát giác được thủ hạ có dị động, xốc lên con mắt, lạnh lùng nhìn về Vương Đằng, cười khẩy. Vương Đằng tại chính mình tay phía dưới đã tùy ý áp chế làm thịt nhiều lần như vậy, hắn hoàn toàn không có đem Vương Đằng để vào mắt, là thiên tài không tệ, nhưng mà cũng phải có mạng sống xuống, có trưởng thành cơ hội mới được, không phải vậy ngươi lại là thiên tài, bị người gãy cánh, không như cũ không có ích lợi gì. Vương Đằng cũng không có bị rõ ràng Liên Tiên Tôn không nhìn cho chọc giận đến, bởi vì hắn muốn chính là rõ ràng Liên Tiên Tôn coi thường chính mình. Hắn cố nén thân thể đau đớn, xương cốt vang lên kèn kẹt, rõ ràng Liên Tiên Tôn nghe thấy được cũng không có cái gì khác thường. Hắn hung hăng mà lay lấy Vương Đằng chân khí trong cơ thể, cường thế mãnh liệt ám ảnh chi lực, xâm nhập Vương Đằng cơ thể, trong nháy mắt bá đạo chiếm giữ Vương Đằng thân thể các ngõ ngách. Vương Đằng không nhịn được, trực tiếp đau ngâm ra tiếng, rất là chật vật. Rõ ràng Liên Tiên Tôn thấy thế, không nhịn được cười, giọng ôn hòa nói, ta đã nói rồi, ngươi làm bất kỳ động tác gì cũng là vô dụng. Vương Đằng phía trước dự định đánh lén rõ ràng Liên Tiên Tôn động tác, trong nháy mắt hóa thành hư không. Theo rõ ràng Liên Tiên Tôn thần thức xâm nhập, Vương Đằng trong cơ thể tiên đạo chi khí liều mạng chống cự, tại càng đến gần Vương Đằng đầu thời điểm, rõ ràng Liên Tiên Tôn liền phát giác được sau lưng truyền đến một hồi nóng bỏng, ầm ầm, một đạo xí thịnh kiếm quang, đem toàn bộ đêm tối đều chiếu sáng, phóng ra khí tức đáng sợ, một cổ khí tức đáng sợ bộc phát, cuốn sạch lấy bốn phương tám hướng, đạo kiếm quang kia, mang theo khí thế đáng sợ, thẳng bức rõ ràng Liên Tiên Tôn lồng ngực. Rõ ràng Liên Tiên Tôn tay trái nắm vuốt Vương Đằng, tay phải tùy ý hất lên, nhưng ngoài ý liệu là, đạo kia mang theo xung doanh ám ảnh chi lực, thế mà không có đem cái kia đạo xí thịnh kiếm quang cho đã diệt, còn xông thẳng rõ ràng Liên Tiên Tôn trán mà đến. Rõ ràng Liên Tiên Tôn nhíu mày, này cũng thẳng bức trước mặt, nếu là hắn bất động, cho dù là y phục bị cắt vỡ một cái lỗ hổng, với hắn mà nói cũng là châm chọc không thôi. Rõ ràng Liên Tiên Tôn chính xác như Vương Đằng sở ý, buông lỏng ra kiềm chế ở Vương Đằng tay, hắn cũng không có quá mức lo lắng, dù sao ở đây, Vương Đằng có thể trốn không ra lòng bàn tay của hắn, hắn giống như nhìn thằng hề một dạng, nhìn Vương Đằng còn có thể giày vò ra hoa dạng gì. Vương Đằng lập tức cảm giác mình đoạt lại thân thể quyền sở hữu, rõ ràng Liên Tiên Tôn cái kia bá đạo khí thế cũng lui ra ngoài, Vương Đằng mới có thể đạp khẩu khí, rõ ràng Liên Tiên Tôn rất dễ dàng giải quyết Vương Đằng kiếm khí, ôm cánh tay, có chút hăng hái mà nhìn xem Vương Đằng. Vương Đằng liền tựa như rất có sinh mệnh lực, bất luận chỗ khác làm gì thung lũng, Vương Đằng đều rất giống có thế ngược gió lật bàn một dạng, ngươi còn có tài năng gì, cùng một chỗ xuất ra a. Rõ ràng Liên Tiên Tôn còn có chút hưng phấn mà nhìn xem Vương Đằng, hắn đã vô vị đã lâu, không giết Vương Đằng hoàn toàn là bởi vì Vương Đằng thực lực mạnh, cũng so với người khác có thể giày vò. Vương Đằng lui lại mấy bước, ánh mắt cảnh giác nhìn xem rõ ràng Liên Tiên Tôn, người này đối với mình thê tử, thậm chí là thân nhi tử đều ác như vậy, chớ nói chi là đối với hắn một cái như vậy có sức uy hiếp người. Vương Đằng mặc dù một mực nhìn lấy rõ ràng Liên Tiên Tôn, nhưng là thời khắc chú ý đến lập tức tình huống, thừa dịp trời tối, cũng có thể chạy đi, nhưng mà chạy đi lại như thế nào, những hung thú kia nhiều lắm là có thể kéo dài rõ ràng Liên Tiên Tôn một hồi thời gian, căn bản là không làm gì được rõ ràng Liên Tiên Tôn quá lâu. Hơn nữa hắn đi biên thành, cũng tương đương với đem nguy hiểm mang cho bên kia. Vương Đằng mặc dù không là bao sâu hiểu đại nghĩa nhân, nhưng mà cũng không có tất yếu làm như thế. Rõ ràng Liên Tiên Tôn nhìn Vương Đằng tựa như rất xoắn xuýt bộ dáng, đôi mắt tinh quang lóe lên, mang theo không có hảo ý nói, ta có thể cho ngươi hai lựa chọn. Vương Đằng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lúc nhất thời không biết cái này rõ ràng Liên Tiên Tôn đánh là cái gì chủ ý, nhưng nhất định không phải là cái gì lựa chọn tốt. Rõ ràng Liên Tiên Tôn rất hài lòng Vương Đằng phản ứng, nói tiếp, một đâu, ta không tin mặt cho ngươi. Ngươi cũng không tin mặt ta, cho nên để chấm dứt hậu hoạn, ta sẽ trực tiếp xử lý sạch ngươi, đồng thời đưa ngươi tu vi đều luyện hóa trở thành ta. Vương Đằng nghe đến đó, xanh mặt, không sai, xem ra rõ ràng Liên Tiên Tôn vẫn luôn không có đánh tiêu tan giết chết hắn ý nghĩ, đồng thời Vương Đằng trong mắt của cũng lóe lên vẻ sát ý, lặng lẽ siết chặt nắm đấm, cố nén tức giận, nghe rõ ràng Liên Tiên Tôn tuyển hạng thứ hai. Rõ ràng Liên Tiên Tôn gặp Vương Đằng là cái phản ứng này, tâm tình rất không tệ. Cái này hai đi, ngày mai chúng ta liền muốn đem biên thành đánh hạ tới, ngươi tới xung phong, nếu là có thể đem biên thành lấy xuống, ta liền thả ngươi một mạng. Nếu là ngươi phản bội hoặc có ý nghĩ khác, vậy ta liền đem ngươi cầm lấy đi đút thú dữ. Rõ ràng Liên Tiên Tôn cười rất ôn hòa, nhưng mà lời nói ra chính xác như vậy mà tàn nhẫn, như thế nào, lựa chọn cái nào? Vương Đằng cúi đầu, siết quả đấm, rõ ràng Liên Tiên Tôn trong lúc nhất thời cũng nhìn không thấu Vương Đằng nội tâm ý nghĩ, bất quá Vương Đằng không được chọn, chỉ có thể chọn cái thứ hai. Hắn kiên nhẫn chờ lấy Vương Đằng lựa chọn, hắn nhưng là biết, Biên Thành có Vương Đằng quen thuộc người, đến lúc đó Vương Đằng cùng bằng hữu cũ tàn sát lẫn nhau, đến lúc đó dù là Vương Đằng không muốn lại như thế nào, cuối cùng chỉ có thể trở thành hắn người nơi này. Rõ ràng Liên Tiên Tôn vuốt ve chòm râu của mình, tự tin cười. Vương Đằng mím chặt môi, tựa như đối với rõ ràng Liên Tiên Tôn rất là nhường nhịn một dạng, trên thực tế Vương Đằng chỉ là áp chế lại khóe miệng nụ cười. Đối với rõ ràng Liên Tiên Tôn yêu cầu này, Vương Đằng biểu thị rất hài lòng, tuyển hạng thứ hai cho hắn rất nhiều có thể thao tác không gian. Vạn nhất người đối diện quá cường đại, giết chết Vương Đằng, việc này có thế quá dễ dàng. Vương Đằng muốn, chính là chỗ này sao chuyện dễ dàng. Khi hắn nhìn thấy những cái kia vây công vào đề thành hung thú hướng về tổ chức này vây công lúc tới, hắn thì có cái ngờ tới. Trong cơ thể hắn độc dược nghe nói là thất tuyệt cửa Dương trưởng lão chế tác, Dương trưởng lão là ai, không phải là Dương Nhứ sao, Dương Nhứ mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng hắn bên trên không phải cũng có một thất tuyệt cửa trưởng môn đè lên sao. Chờ hắn thoát ly rõ ràng Liên Tiên Tôn khống chế, trực tiếp đánh tới thất tuyệt môn, cầm giải dược cũng phân là phúc sự tình. Hắn sở dĩ một mực bị tổ chức này khống chế, một là bởi vì Rừng Phong bọn hắn cũng ở nơi đây, bọn hắn đều biến mất mục tiêu quá lớn. Nói không chừng rõ ràng Liên Tiên Tôn sẽ trực tiếp tìm được bọn hắn đồng thời giải quyết. Hay là hắn muốn biết nơi này một chút tin tức, để cho Tiêu Thịnh bọn hắn kịp chuẩn bị. Ở phía trước ít ngày, hung thú ngược lại vây công bọn họ thời điểm, đạo không giấu vết liền dẫn Rừng Phong thừa dịp loạn chết giả, từ chỗ khác quốc gia, lặng lẽ lách đi qua, đoán chừng bây giờ đã cùng thảm tây bọn hắn sẽ cùng. Biên Thành tình huống bên này huyên náo lớn như vậy, mặc dù không vui bắt lãnh nước hoàng đế, nhưng mà lúc này hoàng đế vẫn còn có chút chỗ dùng, về phần hắn chính mình, nên biết không nên biết đến hắn đều đã biết, cũng không có tất yếu ở đây ở lại, thông qua khoảng thời gian này quan sát đến xem, tổ chức này cũng không giống trong tưởng tượng của hắn như vậy ngoan cố không thể phá vỡ, nếu là tổ chức này nhân trên dưới đồng lòng, cái kia Vương Đằng có thể còn sẽ có chút đau đầu, nhưng mà tổ chức này không cần bên ngoài tan rã, chính bọn hắn nội bộ đều có thể giải quyết đi chính mình, tỉ như cái kia tứ trưởng lão. Một người giải quyết hết nhiều người, năng lực động thủ không tệ, lại tỉ như những người khác, nếu là có cơ hội, nhất định sẽ không chút do dự giải quyết đi uy hiếp mình người. Tổ chức này phần lớn người, cũng là bọn hắn lợi dụng dụ hoặc thậm chí là uy hiếp gia nhập, hoàn toàn không có lực ngưng tụ. Phía trước bởi vì không có tiếng đánh Bắc Lương quốc, cho nên nội bộ mâu thuẫn còn không có nghiêm trọng như vậy, nhưng bây giờ tình huống cũng không phải rõ ràng Liên Tiên Tôn nghĩ lạc quan như vậy, rõ ràng Liên Tiên Tôn là lợi hại. Ở vào thật vạn pháp cảnh cường giả, một người có thế chống đỡ thiên quân vạn mã. Nhưng Vương Đằng cũng tin tưởng, cái này ám vực khẳng định có so rõ ràng Liên Tiên Tôn lợi hại trưởng giả. Không phải vậy những thứ này đẳng cấp cũng là như thế nào định nghĩa. Na thần bí khó lường ám ảnh quân vương thế nhưng là một mực không xuất hiện. Lớn như vậy một cái Bắc Lương quốc, nếu là tìm không ra mấy cái thật vạn pháp cảnh cường giả sớm đã bị chung quanh nước láng giềng cho trực tiếp nuốt sống. Bất quá những thứ này đều cùng Vương Đằng cái này vạn pháp cảnh trung kỳ mà nói tạm thời không có bao nhiêu quan hệ. Không sai, Vương Đằng bởi vì thoát khỏi tà khí khống chế, có đốn ngộ, trong nháy mắt tăng lên một cảnh giới, cho nên hắn mới có chút ý nghĩ, đừng nhìn con này tăng lên một cảnh giới. Có người bởi vì một cảnh giới hao phí mấy năm, đến nhiều tài liệu cũng không có thế tăng lên, dù sao một cảnh giới lực sát thương tựa như một đạo khoảng cách đồng dạng, hoàn toàn giải thích liễu thập sao gọi người ngoài có người thiên ngoại hữu thiên. Rõ ràng Liên Tiên Tôn đã triệt để cùng Bắc Lương quốc tuyên chiến, cũng tương đương với cùng toàn bộ ám vực tuyên chiến, hắn tin tưởng những cái kia ám ảnh quân chủ thì sẽ không nhường rõ ràng Liên Tiên Tôn nhiễu loạn ở đây đã thành thục trật tự, nghĩ rõ ràng những thứ này sau đó, Vương Đằng thật sâu thở ra một hơi, tựa như bất đắc dĩ hướng về phía rõ ràng Liên Tiên Tôn nói, ta lựa chọn tuyển hạng thứ hai, bất quá công thành không phải trong tưởng tượng của ngươi dễ dàng như vậy, ngươi được trước tiên cho ta giải dược. Mấy ngày nay tinh lực hao phí chắc chắn cực lớn, nói không chừng sẽ thôi phát dược vật, Vương Đằng liệt kê ra một cái đống lớn thứ cần thiết, rõ ràng Liên Tiên Tôn bị Vương Đằng cái này da mặt dày bộ dáng trực tiếp làm tức cười, người này nhất định chính là mặt dày vô sĩ, yêu cầu một đống lớn đồ vật, rõ ràng Liên Tiên Tôn nhíu lại lông mày, Vương Đằng chú ý tới, rất là miễn cưỡng nói, vậy thì tạm thời chỉ cho một đoạn thời gian giải dược, ta gần nhất muốn tái phát, không muốn lấy này phân tâm. Rõ ràng Liên Tiên Tôn lúc này mới cho Vương Đằng một ánh mắt, tiện tay ném đi. Vương Đằng vô ý thức đưa tay vừa ra, một cái bạch ngọc cái bình tựu ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Đương nhiên, rõ ràng Liên Tiên Tôn cũng không có quên cho Vương Đằng bánh vẽ, những thứ này giải dược đủ ngươi ăn một đoạn thời gian, nếu là ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, ta liền sẽ để cho ngươi về sau đều không cần ăn giải dược này. Vương Đằng qua loa lấy lệ mà gật đầu, nội tâm tính toán, hắn một tháng muốn ăn những vật này, hắn quan sát qua, không chỉ một mình hắn muốn ăn, rất nhiều người đều phải ăn, mà Dương Nhứ sớm đã tử vong, từ rõ ràng Liên Tiên Tôn cái này thuần thục lấy ra thuốc tư thế, không khó đánh giá ra, độc dược của bọn hắn nói không chừng hoàn toàn thoát ly thất tuyệt môn. Bất quá Vương Đằng nội tâm cũng không phải rất hoảng, độc dược là nhân chế ra, cũng nhất định sẽ có người phá giải. Vương Đằng giả vờ rất cung thuận bộ dáng, hồ lộng qua, nhưng rõ ràng Liên Tiên Tôn buông lỏng cảnh giác, quả nhiên, rõ ràng Liên Tiên Tôn buông lỏng đề phòng, một mặt không kiên nhẫn phất phất tay nói, ngươi lui ra đi, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không muốn tiếp tục tại Vương Đằng trên thân lãng phí thời gian. Vương Đằng cầm giải dược hướng về phía rõ ràng Liên Tiên Tôn lên tiếng chào sau đó, liền biến mất tại chỗ, tạm thời có thể chạy được bao xa liền chạy bao xa, hắn trong thời gian ngắn không muốn nhìn thấy rõ ràng Liên Tiên Tôn gương mặt kia, hắn vĩnh viễn quên không được rõ ràng Liên Tiên Tôn thần thức xâm nhập thân thể của hắn loại kia cảm giác nguy cơ, hắn vĩnh viễn không muốn thể nghiệm lần thứ hai. Chờ Vương Đằng sau khi biến mất, chung quanh tốc độ chảy khôi phục bình thường, rõ ràng Liên Tiên Tôn tiếp tục hưởng dụng người dưới tay đối với mình hiếu kính. Rất nhanh, thời gian chớp mắt đi tới ngày thứ hai, Vương Đằng chờ xuất phát, đi tới căn cứ, lúc hắn tới, người phía dưới còn rơi vào trạng thái ngủ say, xem ra hôm qua rõ ràng Liên Tiên Tôn hút rất nhiều. Vương Đằng huyền lập trên hư không, không có xuống, chỉ là nhìn về phía mênh mông vô bờ hung thú khối kia phương hướng, có chút hung thú tựa như không biết mỏi mệt một dạng, không ngừng tiếng trống, còn có chút muốn một mực hướng về bên này chen, bất quá bị trước mặt đống xác chết chặn lại đường đi. Vương Đằng dùng thần thức xuyên thẳng qua tại hung thú bên trong, tra xét tình huống bên trong, bất quá phạm vi sưu tầm không chỉ, muốn tìm kiếm được biên thành bên kia, phải hao phí to lớn tinh lực. Vương Đằng không có ý định làm như thế, cũng không có tất yếu, tại như vậy mất một lúc bên trong, Vương Đằng đã đem tình huống xung quanh đều nắm rõ ràng rồi, trong lòng có số lượng. Cũng đúng lúc, người phía dưới đang tại lục tục ngo ngoe tỉnh táo lại, Vương Đằng quan sát một hồi. Phát hiện những người này tựa như một điểm ảnh hưởng cũng không có, nếu không phải hôm qua Vương Đằng tận mắt nhìn đến rõ ràng Liên Tiên Tôn hành động, hắn đều cho là hôm qua chỉ là một giấc mộng, bất quá những thứ này cùng hắn có quan hệ gì đâu, những người này chắc hẳn cũng là cam tâm tình nguyện. Trời sáng rõ thời điểm, rõ ràng Liên Tiên Tôn xuất hiện ở trước mắt mọi người, Vương Đằng cùng rõ ràng Liên Tiên Tôn liếc nhau một cái, liền minh bạch rõ ràng Liên Tiên Tôn ý tứ, đi đến Vương Đằng bên người, giữ vững tinh thần tới. Phía dưới còn có một tràng trận chiến muốn đánh đâu, mang theo người của cái tổ chức này đi đánh Bắc Lương quốc cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, không nói trước những người này có nguyện ý hay không nghe hắn, nhưng từ Vương Đằng cái thân phận này, rất nhiều người sẽ không muốn ý nghe theo, vốn cũng không như vậy đoàn kết đám người, sự tình chỉ có thể càng thêm khó khăn. Bất quá những thứ này cùng Vương Đằng cũng không có quan hệ, hắn chỉ cần tạm thời nghe rõ Liên Tiên Tôn mà nói, hết thảy đều sẽ hướng về phương hướng tốt phát triển. Rõ ràng Liên Tiên Tôn xuất hiện, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, bọn hắn hướng về rõ ràng Liên Tiên Tôn phương hướng quỳ lạy, Vương Đằng ở một bên nội tâm không có chút nào gánh vác theo sát thụ lấy bọn họ triều bái. Rõ ràng Liên Tiên Tôn chỉ là nhàn nhạt lườm Vương Đằng một mắt, liền không tiếp tục quản Vương Đằng. Phía dưới tất cả trưởng lão đều có chút nghi hoặc đi theo rõ ràng Liên Tiên Tôn người phía sau là ai, tứ trưởng lão bọn hắn quét mắt chung quanh một vòng, đều có chút nghi hoặc, rõ ràng Liên Tiên Tôn liền không còn nói nhảm. Các ngươi cũng là đuổi theo ta nhiều năm, rõ ràng Liên Tiên Tôn nói một đoạn lớn phiến tình lại mang chút phấn chấn lời nói, Vương Đằng không nhịn được, trực tiếp đánh cái ngáp, đối với cái này hoàn toàn không có hứng thú. Vương Đằng, tới, nhường đại gia làm quen một chút. Vị này là Vương Đằng, ta quyết định nhường hắn tới đảm nhiệm lần này đột phá Bắc Lương quốc người dẫn đầu, rõ ràng Liên Tiên Tôn nhường Vương Đằng đứng ra, phía dưới đám người trong nháy mắt nổ tung. Bọn hắn một mực tại phỏng đoán rõ ràng Liên Tiên Tôn người bên cạnh là thân phận gì, đều đoán là thất trường lão, kết quả đi ra một cái Vương Đằng. Lúc này, tất cả mọi người nổ, dù sao Vương Đằng trong mắt bọn họ, chính là một cái tồn tại cảm không mạnh người, kết quả chính là người này, lấy được rõ ràng Liên Tiên Tôn coi trọng không nói, thậm chí còn có thể lãnh đạo bọn hắn, cái này đổi tại trên người ai đều có chút chịu không được, có người nhỏ giọng thầm thì, còn không bằng tứ trưởng lão đâu. Vương Đằng cái kia mau cũng không có dài đủ tiểu tử thúi, thế mà chỉ đơn giản như vậy mà bò tới trên đầu của chúng ta, đổi người nào người đó chịu được, chính là, không biết cái này Vương Đằng cho Tôn Thượng thi liễu thập sao mê hồn thuốc, nhưng Tôn Thượng như thế coi trọng hắn, xuyệt, nói nhỏ chút, không nhìn thấy tứ trưởng lão tức giận đến toàn thân phát run sao, bây giờ là bọn hắn đánh nhau, chúng ta không muốn đi theo lẫn vào, so với mắng Vương Đằng, bọn hắn càng thêm chờ mong tứ trưởng lão phản ứng là cái gì, dù sao hôm qua tứ trưởng lão biểu hiện bọn hắn không phải đặc biệt hài lòng. Rõ ràng liên tiên tôn chiêu này hoàn toàn chính là đánh vào tứ trưởng lão trên mặt, tứ trưởng lão lớp vải lót mặt mũi cũng không có. Mọi người ngờ tới là đúng, tứ trưởng lão nhìn chằm chằm rõ ràng liên tiên tôn phía sau Vương Đằng, dựa vào cái gì? Hắn vì tổ chức này không nói dốc hết tâm huyết, cũng là toàn tâm toàn ý làm việc, kết quả là, còn không bằng một cái tiểu tử thúi, vốn là cùng Vương Đằng có thù, thời khắc này tứ trưởng lão đã bị mãnh liệt hận ý cho che lại con mắt, hắn bây giờ rất mất mặt. Hắn cũng biết rất nhiều người đối với mình bất mãn, nhìn chằm chằm vào phía sau mình vị trí, vốn là hắn cho là rõ ràng liên tiên tôn bế quan sau khi đi ra, nhất định sẽ đề bạt chính mình, vì chính mình chứng minh, đến lúc đó những người khác ý kiến hoàn toàn bất trọng yếu. Hắn phán nha chờ nha, cuối cùng bị đột nhiên nhô ra Vương Đằng cho chiếm đoạt danh ngạch, có thể nào nhường hắn không hận đâu. Vương Đằng cảm nhận được nồng nặc hận ý, lần theo ánh mắt nhìn sang, không có gì bất ngờ xảy ra. Liếc mắt liền thấy được tứ trưởng lão cái kia ánh mắt cừu hận, không khỏi thương hại nhìn xem người phía dưới, những người này bất luận bây giờ là cái gì tâm tình, đều bị rõ ràng liên tiên tôn tính kế hoàn toàn, bao quát cái kia tứ trưởng lão, xem như đầu lĩnh, làm sao có thể không hiểu rõ người phía dưới là cái gì tính cách, đơn giản là dùng Vương Đằng để kích thích mặt người, để bọn hắn cùng Vương Đằng không đối phó, dạng này, mới có thể đạt đến những người kia cái gọi là phân hoành chế chi. Vương Đằng không có hứng thú, cũng không muốn tham gia những thứ này, chỉ đợi hắn xuất lĩnh đại gia cùng nhau, chịu chết, Tôn Thượng, chúng ta không phục. Muốn cùng cái này tỉ thí một chút, có người tâm cao khí ngạo, không muốn khuất phục tại Vương Đằng, liền mở miệng hướng về phía rõ ràng liên tiên tôn thỉnh nguyện đạo. Lời này vừa nói ra, tựa như tại bình tĩnh mặt hồ bên trong ném một khỏa đá to lớn, nhấc lên gợn sóng, hết thảy mọi người tâm tư đều hoạt lạc, không sai, cùng Vương Đằng tỉ thí, một có thế áp chế Vương Đằng khí thế. Hai có thể ở rõ ràng liên tiên tôn trước mặt treo cái khuôn mặt, nhưng rõ ràng liên tiên tôn nhớ kỹ chính mình, thế là, càng nhiều người, phát ra liên tiếp thỉnh nguyện âm thanh, tất cả mọi người đều mang theo nóng bỏng ánh mắt nhìn xem rõ ràng liên tiên tôn cùng Vương Đằng, tựa như Vương Đằng chính là cái kia cá trên thất một dạng, rõ ràng liên tiên tôn quan sát đến Vương Đằng, muốn nhìn được Vương Đằng là cái gì phản ứng, kết quả Vương Đằng quá biết ngụy trang, hoàn toàn nhìn không ra Vương Đằng là cái gì cảm xúc, sau đó, rõ ràng liên tiên tôn cũng không có hứng thú đi xem Vương Đằng, thu tầm mắt lại, lạnh nhạt lại tàn nhẫn nói, vị trí của ngươi phải tuân thủ ở, nếu không cẩn thận thua trận, ngươi biết hậu quả. Đối mặt rõ ràng liên tiên tôn uy hiếp, Vương Đằng trực tiếp liếc mắt một cái, người này quả thực là tới khôi hài, hắn mới sẽ không ngu như vậy đâu, có quang minh chính đại như vậy thoát khỏi lấy tổ chức phương pháp, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Đôi mắt nhất chuyển, trong mắt tràn đầy kích động cùng chờ mong. Rõ ràng liên tiên tôn tự giác Vương Đằng đã sợ uy hiếp của hắn, liền yên lòng phất phất tay, nghiêm mặt nói, tỷ thí có thể, nhưng mà chỉ có một điểm, phêu xoay, không cần làm ra hành động gì quá khích, có thể làm được không? Rõ ràng liên tiên tôn quét mắt người phía dưới, gõ một phen phía dưới người có dị tâm, thủ hạ của hắn, hắn hiểu, những người này tâm ngoan thủ lạc, chỉ cần là liên quan đến ích lợi của mình, bọn hắn sự tình gì cũng có thể làm đi ra, hắn cũng không muốn tại như vậy thời điểm mấu chốt. Bị những người kia cho trực tiếp hủy đi, những cái kia xoa tay xoa chân lại muốn tại rõ ràng liên tiên tôn trước mặt lộ diện người, hoàn toàn bất biết mình đã bị rõ ràng liên tiên tôn cho nhìn thấu. Tôn Thượng yên tâm đi, chúng ta chỉ là luận bàn, muốn biết cái này vị trường lão thực lực, sẽ không làm sự tình gì. Đám người bảo đảm, nội tâm chính xác mặt khác một phen tính toán, không sai, bọn hắn chỉ nói là sẽ không làm sự tình gì, nhưng mà thật sự tỉ thí, luôn có như vậy mấy đồ không có mắt. Đến lúc đó đã thương hoặc thế nào, bọn hắn liền không thể bảo đảm. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, Vương Đằng đứng ra, đối mặt phía dưới nhìn chằm chằm người, bọn hắn đều mắt trợn tròn, muốn đem Vương Đằng trực tiếp kéo xuống. Vương Đằng nội tâm không khỏi mắng, một đám ngu xuẩn, bị người lợi dụng triệt để, còn tưởng rằng chiếm hết tiện nghi, gặp Vương Đằng đi ra ứng chiến, đại gia hoan hô lên, cuối cùng có cơ hội, kỳ trung nhất cá nhân, bay thẳng đến trong hư không, cùng Vương Đằng mặt đối mặt. Ánh mắt cũng không có cho Vương Đằng một cái, hắn cung kính hướng về phía rõ ràng liên tiên tôn thở dài, Tôn Thượng, Trương Hiển bêu xấu, nói xong, liền trực tiếp đối với Vương Đằng động thủ, hai tay thành trảo hình dáng, hướng về Vương Đằng chụp tới. Hắn gặp Vương Đằng một mặt bộ dáng ngu ngơ, rõ ràng liền không có phản ứng lại, không khỏi trào phúng nở nụ cười. Cái này Vương Đằng đơn giản liền lên không thể mặt bàn, không biết như thế nào lừa gạt Tôn Thượng, nhưng Tôn Thượng thế mà cho hắn lớn như vậy cơ hội. Vương Đằng cũng không phải không có phản ứng, mà là tại trong mắt của hắn, động thủ với hắn nhân tốc độ không có chút nào nhanh, thậm chí còn có chút chậm tốc. Vương Đằng hoàn toàn bất dùng trốn tránh, không biết nên nói cái này Trương Hiển trẻ tuổi dám liều, hay là nên nói hắn không biết trời cao đất rộng, một cái chân vương cảnh giới sơ kỳ, cũng dám trực tiếp ra tay. Phải biết, Vương Đằng bây giờ thế nhưng là đã đến vạn pháp cảnh sơ kỳ, cùng cái kia Trương Hiển một trời một vực, đối phó người kia, Vương Đằng hoàn toàn bất dùng ra tay, liền có thể đem hắn giải quyết. Trương Hiển càng ngày càng tới gần Vương Đằng mắt mới bỗng nhúc nhích, nội tâm không khỏi mừng thầm. Cái này Vương Đằng hoàn toàn chính là một cái bao cỏ. Trương Hiển móng vuốt hướng thẳng đến Vương Đằng lồng ngực chộp tới, rót vào bảy thành ám ảnh chi lực, Vương Đằng không chết cũng có thế da tróc thịt bong. Két, Trương Hiển còn đến không kịp cao hứng, cũng cảm giác được dưới tay khác thường, hoàn toàn bất là chỉ giáp khảm vào trong thịt cảm giác, tay của hắn giống như bắt được liễu thập sao giống như hòn đá xúc giác. Trương Hiển trừng to mắt, nhìn trước mắt không bị thương chút nào Vương Đằng, là thất thanh đạo, làm sao có thể, hắn không có nghĩ đến. Chính mình sử xuất tuyệt chiêu, thế mà không có thương tổn đến Vương Đằng một hào. Vương Đằng không có chút rung động nào mà nhìn xem Trương Hiển, hướng về phía Trương Hiển nở nụ cười. Một giây sau, Trương Hiển cũng cảm giác được thân thể của mình bị cái gì lực trùng kích trực tiếp cho chấn khai, mênh mông khí tức bao phủ tại Trương Hiển trên thân, có thể để cho ngạt thở. Trương Hiển bởi vì kinh ngạc, không có ổn định thân thể của mình, thẳng tắp hướng về phía dưới rơi xuống, người phía dưới không ai cho Trương Hiển ánh mắt. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, cái này Trương lộ ra chính là một cái phế vật, tại Vương Đằng trước mặt cũng không qua một chiêu, nhất định chính là mất mặt. Phanh, Trương Hiển thân thể trực tiếp nặng nề mà đập xuống đất, đập ra một cái hố, nửa ngày không có động tĩnh, bất quá không ai tiến lên xem xét Trương lộ vẻ tình huống. Mọi người đều bị cái tiếp theo khiêu khích Vương Đằng nhân hấp dẫn qua, kết quả giống nhau, qua không được một chiêu, người kia cùng Trương lộ ra một dạng, cũng rơi tới mặt đất, bất quá hắn cuối cùng chống được. Tại miễn cưỡng tiếp cận mặt đất thời điểm, ổn định thân thể của mình, mặc dù cũng có chút chật vật, nhưng mà không có Trương lộ ra thảm. Có một cái thì có người thứ hai, những người này tựa như không biết mỏi mệt một dạng, dù là biết rõ đánh không lại Vương Đằng, bọn hắn vẫn như cũ muốn nếm thử. Mới bắt đầu người, tu vi đẳng cấp cũng không cao, cho nên Vương Đằng cơ hồ không có động một ngón tay, những người kia liền bị bắn bay, không tạo thành cái uy hiếp gì. Càng về sau, tựa như đánh quái một dạng. Đẳng cấp cao người cũng bắt đầu động thủ, bọn hắn không rõ ràng Vương Đằng thực lực, nhưng mà cũng làm tốt sau cùng dự định, bọn hắn nhiều người như vậy đều rung chuyển không được Vương Đằng, chứng minh Vương Đằng thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng càng cao thâm hơn khó lường. Nhìn xem nhiều người như vậy tre già măng mọc, không đến một chiêu đã bị đánh bay ra ngoài, kẻ nhẹ bị chút thương, kẻ nặng trực tiếp thổ huyết ngã xuống đất không dậy nổi, rõ ràng Liên Tiên Tôn biết Vương Đằng tu vi không tệ, nhưng mà cũng thực không nghĩ tới. Nhiều người như vậy căn bản không động được Vương Đằng, ngược lại hắn người bên này hao tổn không thiếu, rõ ràng Liên Tiên Tôn điểm một chút, Vương Đằng vừa đánh bay một người, liền bị rõ ràng Liên Tiên Tôn kêu ngừng, như thế tiêu hao từ từ, không cần bọn hắn đi tiến đánh vắt lạnh quốc, chính bọn hắn đều có thể đem chính mình cho tìm đường chết, bởi vì có rõ ràng Liên Tiên Tôn ngăn lại, những người kia cũng thu liễm rất nhiều, ngoại trừ trưởng lão đứng ra, những người khác không được động thủ. Bất quá trưởng lão cũng chỉ cho phép lợi hại nhất ba vị trưởng lão, vì chính là không để Vương Đằng quá mức tiêu hao thể lực, trưởng lão ở giữa quyết đấu, cũng không phải là nhanh như vậy liền có thể kết thúc. Bên trong có tứ trưởng lão, bát trưởng lão, còn có một cái Vương Đằng chưa từng thấy qua trưởng lão, cùng nhau đứng tại Vương Đằng trước mặt. Tứ trưởng lão ngẩng lên cái mũi nhìn xem Vương Đằng, hắn tin tưởng Vương Đằng thực lực, bất quá hắn cũng không tính người thứ nhất lên tràng, hắn muốn tại Vương Đằng thể lực hao hết sau đó mới đứng ra. Đến lúc đó vừa có thể bảo vệ được mình mặt mũi, cũng có thể khiến người khác đối với hắn cái này tứ trưởng lão có nên có tôn kính. Bát trưởng lão thì hướng về phía Vương Đằng vứt ra một cái mị nhãn, tựa như lại nói nàng sẽ không hạ tử thủ. Dù sao nghiêm ngặt tính ra, ba người bọn họ đối đầu Vương Đằng một người có chút không công bằng. Bất quá thế giới này chính là như vậy, không có tuyệt đối công bằng, chỉ cần ngươi có quyền có năng lực, liền có thể ở trong tối vực tuyệt đại bộ phận chỗ bên trong đi ngang. Mặt khác một vị trưởng lão nhưng là biểu tình gì cũng không có, lạnh như băng, tựa như Vương Đằng cũng không thể gây nên chú ý của hắn, hắn chỉ là bởi vì bị rõ ràng Liên Tiên Tôn chỉ đích danh mới không thể không ra mặt, không đợi đám người hạ mệnh lệnh, Bát Trường Lão liền như tiễn rời cung một dạng, phi tốc vọt ra ngoài, hướng về phía Vương Đằng chính là rơi xuống tuyệt sát, tựa như phía trước đối với Vương Đằng hữu hảo cũng là bọn hắn nhìn lầm đồng dạng. Vương Đằng lần này cũng không có giống đối phó những người khác một dạng như vậy hững hờ, ngược lại có chút hưng phấn, hắn còn không rõ ràng lắm cái này Bát Trường Lão thực lực cụ thể, bất quá xem ra cũng không thấp, chỉ là bị Bát Trường Lão tùy ý tính cách cho che giấu. Vương Đằng xem chiêu, Bát Trường Lão âm thanh trong trẻo vang lên, một giây sau tựu ra hiện tại Vương Đằng trước mắt, hướng về phía Vương Đằng nở nụ cười sau đó, liền dùng vũ khí của mình, trường tiên vung vẫy ra ngoài, mang theo bén nhọn gió, nguy hiểm hệ số tặc cao. Bất quá vừa mới bắt đầu Bát Trường Lão cũng không dùng mình ám ảnh chi lực, chỉ là tinh khiết tỉ thí. Vương Đằng không có chút rung động nào mà nhìn xem Bát Trường Lão, tế ra mình lợi kiếm, đem trường tiên cuốn lên, trường tiên rất nhanh liền bị Vương Đằng cho cuốn lấy. Bát Trường Lão thấy không ổn, nghĩ kéo trở về, nhưng là bởi vì trường tiên tính đặc thù, bị xoắn lấy sau đó, thu hồi muốn phản ứng một đoạn thời gian. Kỳ thực Bát Trường Lão tốc độ rất nhanh, nếu là tứ trưởng lão đối mặt cái này, cũng không có thể tránh thoát một đoạn, nhưng bởi vì Vương Đằng cảnh giới bất đồng rồi, Bát Trường Lão trường tiên mặc dù nhanh, nhưng mà trong mắt hắn, cũng như động tác chậm một dạng, Vương Đằng nội tâm không khỏi sợ hãi thán phục, vậy hắn chiêu thức tại rõ ràng Liên Tiên Tôn trong mắt của, có phải hay không là như thế, nghĩ tới đây, Vương Đằng thần sắc cũng có chút không xong, phía trước bởi vì cái này còn có chút đắc chí, bây giờ chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, nói không chừng hiện tại hắn cùng Bát Trường Lão đối quyết. Tại rõ ràng Liên Tiên Tôn trong mắt của, cũng như trò trẻ con một dạng, bất quá so với kia cái cao cấp hơn một chút, không cần Vương Đằng suy nghĩ nhiều, Bát Trường Lão liền bỏ trong tay trường tiên, hướng về phía Vương Đằng chính là một đạo nồng nặc ám ảnh chi lực, Bát Trường Lão thực lực không thể khinh thường, cuốn lấy khí thế đáng sợ, hướng về Vương Đằng bay đi, người ở chỗ này đều cảm thấy Vương Đằng nhất định sẽ thụ thương, dù sao Vương Đằng trong tay còn bị Bát Trường Lão trường tiên cho kiềm chế lấy. Trong lúc nhất thời chắc chắn phản ứng không kịp, Vương Đằng nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng, Bát Trường Lão liền cảm giác có chút không ổn, nàng cũng không phải người khác, cũng không trông cậy vào nàng một chưởng này liền đem Vương Đằng đánh cho tới. Quả nhiên, thời gian trong nháy mắt, Vương Đằng liền một cái lắc mình, đi tới Bát Trường Lão sau lưng, hướng về phía Bát Trường Lão sau lưng của, chính là một chưởng, tại Vương Đằng trong mắt của, cũng không tồn tại cái gì thương hương tiếc ngọc, lại nói, cái này Bát Trường Lão cũng không phải tầm thường nữ tử. Chết ở trong tay nàng nhân không có hơn vạn thì có hơn nghìn người, có thể gia nhập tổ chức này nhân, trừ phi bị buộc không dứt, những người khác đều là mình chủ động gia nhập, thậm chí có một số người ở trong tối trong khu vực không vượt qua nổi, mới đến đây cái tổ chức, có thể có cái gì người lương thiện. Nóng bỏng chưởng phong phi tốc hướng về Bát Trường Lão mà đi, Bát Trường Lão mặc dù phản ứng rất nhanh, nhưng mà Vương Đằng tốc độ hạ thủ càng nhanh, Bát Trường Lão chỉ miễn cưỡng tránh thoát trí mạng xung kích, bất quá bả vai vẫn là bị đánh tới. Còn không chờ Bát Trường Lão nói cái gì, một bên khác tứ trưởng lão liền nhảy ra ngoài, trách cứ Vương Đằng, Vương Đằng, ngươi quá mức. Đại gia chỉ là luận bàn một chút, ngươi nhưng là xuống tử thủ, nếu không phải Bát Trường Lão phản ứng cấp tốc, bây giờ chỉ sợ trọng thương không thôi. Đối mặt tứ trưởng lão chất vấn, Vương Đằng ngay cả một cái ánh mắt cũng không có bố thí đi qua, tỷ thí chính là tỷ thí, hắn mới sẽ không tin tưởng tứ trưởng lão sẽ thủ hạ lưu tình, chỉ cần bắt được cơ hội. Nhất định sẽ thừa thắng xông lên, lại nói, vừa rồi Bát Trường Lão cũng là xuống tử thủ, Vương Đằng chỉ là đáp lễ nàng mà thôi, còn không chờ Vương Đằng mỉa mai trở về, Bát Trường Lão liền tự mình mắng trở về, ngậm miệng, chúng ta chỉ là bình thường tỷ thí. Lần này là ta thua, thực lực chính xác không sánh được Vương Đằng, tứ trưởng lão đã có chút ý kiến, cái kia người kế tiếp, liền tứ trưởng lão đến đây đi, nói xong, Bát Trường Lão liền lui qua một bên, nhưng mà tứ trưởng lão lại trợn tròn mắt. Cái này Vương Đằng còn vui sướng đâu, cùng hắn ý tưởng trước đây hoàn toàn khác biệt, người phía dưới, vốn là bởi vì tứ trưởng lão mà nói, đối với Vương Đằng cũng có chút bất mãn, nhưng mà bị Bát Trường Lão phản bác sau đó, cũng cảm thấy có chút đạo lý, thất trưởng lão một bộ động tác rất tơ lụa, tại mọi người đều chưa kịp phản ứng thời điểm, liền trực tiếp lui xuống, cũng kéo theo tâm tình của mọi người, đều rất chờ mong tứ trưởng lão đem Vương Đằng trọng trọng đánh ngã, tứ trưởng lão. Cho tiểu tử này một điểm màu sắc nhìn một chút, người phía dưới đã tạm thời đem mặt khác bất mãn cảm xúc đều bị ném rơi mất, đại gia bây giờ nghĩ thấy là, tất cả mọi người trực tiếp đem Vương Đằng đánh gục. Tứ trưởng lão lạnh lùng liếc qua ồn ào lên những người kia, hắn nhưng là rất rõ ràng điều này nội tâm của người ý nghĩ, lại có không tình nguyện cũng sẽ không trực tiếp bác bỏ bọn hắn. Tứ trưởng lão đem nội tâm khó chịu cho che giấu đi, hắn mặc dù nghĩ không làm mà hưởng, nhưng là không phải là một cái gì cũng không biết nhân, hắn đối với mình vẫn có lòng tin, chỉ là hắn không muốn tại Vương Đằng trên thân tốn thêm quá nhiều thời gian. Lúc này Vương Đằng cũng là thời kỳ cường thịnh, mặc dù tứ trưởng lão rất có lòng tin, nhưng mà Vương Đằng cho lúc trước cảm giác của hắn còn tại, mặc dù hắn rất muốn khinh địch, nhưng mà sự thật nói cho hắn biết, không nên coi thường Vương Đằng. Vương Đằng không biết tứ trưởng lão nội tâm đã vòng vo bao nhiêu cái công, rất là lạnh lùng nhìn về tứ trưởng lão, hắn cùng tứ trưởng lão ở giữa tình huống có chút phức tạp, nói một câu tử địch không quá phận, không cần người khác nhắc nhở, Vương Đằng cũng biết phải cẩn thận một chút, cái này tứ trưởng lão cũng là tà môn. Tu Vi cũng miễn miễn cưỡng cưỡng, nếu không phải là có rõ ràng liên tiên tôn hoặc tình huống khác, tứ trưởng lão căn bản là đánh không lại Vương Đằng, nhưng mà cái này tứ trưởng lão không biết có phải hay không là vận khí cho phép, lúc nào cũng có thể để cho hắn trốn qua một kiếp, mặc dù hắn rất muốn biết chết cái này tứ trưởng lão, nhưng mà Vương Đằng cũng biết, bây giờ ngay trước hết thảy mọi người, không thể thật sự làm như vậy, không nói người phía dưới sẽ lên án chính mình, mình tất cả công kích tại rõ ràng liên tiên tôn nơi đó xem ra. Cũng là vấn đề nhỏ, chỉ sợ đến lúc đó chọc giận rõ ràng liên tiên tôn, nhưng kế hoạch của hắn không áp dụng được. Nghĩ tới những thứ này, Vương Đằng khuôn mặt vẫy một cái, lập tức cảm thấy không có bao nhiêu ý tứ. Người phía dưới tiếp tục tán dương tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão bị đám người vây quanh, nội tâm đã lâng lâng, tựa như hắn đã trực tiếp đem Vương Đằng đánh bại một dạng. Tứ trưởng lão kích động nhìn xem Vương Đằng, phản phất là ở nhìn cái gì giống như bảo bối. Vương Đằng bị ánh mắt như vậy nhìn toàn thân một cái thông minh, chỉ cảm thấy một hồi ác hàn. Vương Đằng một hồi ghét bỏ, cái này tứ trưởng lão tật xấu gì, như thế nào càng ngày càng hưng phấn. Tứ trưởng lão tính chất tăng vọt mà nhìn xem Vương Đằng nói, Vương Đằng, liền để ta tới thật tốt chiếu cố ngươi. Tứ trưởng lão thế nhưng là rất có tự tin, lúc trước hắn thu nạp nhiều người như vậy tu vi, mặc dù không có toàn bộ chuyển đổi thành chính mình sử dụng, nhưng lúc ấy gặp phải rõ ràng liên tiên tôn thời điểm. Rõ ràng liên tiên tôn trực tiếp động thủ đem hắn thể nội khó mà luyện hóa đồ vật cho trực tiếp đã thông, chờ đến bọn hắn tu vi như vậy thời điểm, càng là đẳng cấp cao, càng là khó luyện hóa, bất quá có rõ ràng liên tiên tôn tiện tay động tác, tứ trưởng lão cũng không có cái gì lo lắng, phía dưới những thứ ngu xuẩn kia, từng cái một phản đối Vương Đằng, đơn giản chính là trên mặt mũi gây khó dễ, lại thêm Vương Đằng chính xác không bằng mình người yên tâm, bất quá tứ trưởng lão cũng không lo lắng. Hắn là tại chỗ bên trong cùng rõ ràng liên tiên tôn thời gian dài nhất người, hiểu rõ nhất rõ ràng liên tiên tôn, nếu thật là chuyện tốt, làm sao có thể nhường một cái như vậy không xác định người dẫn theo bọn hắn. Bất quá tứ trưởng lão cũng đoán không được rõ ràng liên tiên tôn cụ thể tâm tư, chỉ cần bây giờ nắm lấy cơ hội cùng Vương Đằng luận bàn cũng là tốt. Vương Đằng nhìn xem nói dứt lời liền không có động tĩnh tứ trưởng lão, cũng có chút im lặng, liền chủ động ra tay, xin nhiều chỉ giáo, nói xong. Vương Đằng liền chớp mắt đi tới tứ trưởng lão trước mặt, tứ trưởng lão cũng không phải ngồi không, rất nhanh liền kịp phản ứng, đem nội tâm đủ loại công công nhiễu nhiễu đều vứt đi, vô ý thức hướng về phía Vương Đằng ra tay. Vương Đằng dùng lợi kiếm chặn kỳ công kích, hai cổ cường đại lực đạo xung kích cùng một chỗ, phản phất muốn đem quanh mình hết thảy đều cắt ra. Cũng may mắn rõ ràng liên tiên tôn trước đó bố trí kết giới, không phải vậy không cần hung thú động thủ, bọn hắn người cũng sẽ chết thương một mảnh. Vừa so sánh như vậy, tất cả mọi người tỉnh ngộ lại, xem ra phía trước bát trường lão bọn hắn cũng không có động thủ thật, xem nhân gia tứ trưởng lão cùng Vương Đằng đối đầu, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời trực tiếp xốc một dạng. Đám người có chút bất đắc dĩ thu tầm mắt lại, đi làm chính mình sự tình, hoặc là chữa thương, hoặc là tu luyện. Cái gì? Bọn hắn vì cái gì không tiếp tục chú ý, đám người chỉ có thể rất bất đắc dĩ mà thở dài, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, xem chân thực động thủ Vương Đằng cùng tứ trưởng lão. Đánh nhau ánh sáng trực tiếp đốt bị thương lấy ánh mắt của mọi người, tiếp theo nhìn xuống, không đợi Vương Đằng cùng tứ trưởng lão phân ra thắng bại, chính bọn hắn con mắt liền sẽ trước tiên mù. Bọn hắn vẫn là thành thành thật thật chờ đợi kết quả cuối cùng a, bất quá cũng chính là cho là như thế, đại gia bây giờ mới đúng Vương Đằng lợi hại có một cái sâu hơn nhận thức. Trong mắt bọn họ, tứ trưởng lão đã là đỉnh đỉnh người lợi hại, cái này Vương Đằng đối đầu tứ trưởng lão thời điểm, không chút nào sợ hãi. Ngược lại có thế cùng hắn đánh có qua có lại, đây là khắc ở người trong tổ chức hết thảy mọi người ý nghĩ, không sai, bọn hắn đúng là đánh giá thấp Vương Đằng thực lực, Vương Đằng hắn vẻn vẹn lấy đi ra ngoài, cũng là có thể ở ám vực bên trong hoành hành bá đạo tồn tại. Bất quá bởi vì nơi này có rõ ràng liên tiên tôn đè lên, bọn hắn mới sẽ không cảm thấy Vương Đằng lợi hại. Bác trường lão ở một bên nhìn xem Vương Đằng cùng tứ trưởng lão đối quyết, cười lạnh một tiếng, bị người bên cạnh những trưởng lão khác nghe thấy được, có chút hiếu kỳ hỏi lấy bác trường lão, thế nào? Không có việc gì, ngươi chỉ là không có chân chính động thủ, không phải vậy nơi nào sẽ nhanh như vậy, bác trường lão ngang bên cạnh người kia một dạng, đừng tưởng rằng nàng không có nghe được người này âm dương quái khí, gặp bác trường lão hờ hững, người bên cạnh cũng cảm thấy có chút thật mất mặt. Liền cũng có chút không vui, trực tiếp giễu cợt hướng về phía người khác nói, muốn ta nói a, cái này Vương Đằng cũng chỉ là chiếm trẻ tuổi tiện nghi, tứ trưởng lão như thế nào đi nữa, thực lực dù sao ở nơi đó, ta cảm thấy như vậy cũng tốt, tốn thêm chút tâm tư về mặt tu luyện, đừng mỗi một ngày suy nghĩ lấy lòng, cuối cùng không còn có cái gì nữa, người chung quanh đều biết người trưởng lão này ý tứ trong lời nói, còn kém đem cái này tình tay ba trực tiếp lấy ra nói. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng vì cái gì tứ trưởng lão không giống phía trước như vậy kề cận bác trường lão, nhưng mà kết quả như vậy, bọn hắn càng thêm vui lòng nhìn, bác quái là nhân loại kháng cự không được tâm, bị cười nhạo phản phất không phải bác trường lão một dạng, bác trường lão một ánh mắt cũng không có lưu cho những người này, bọn hắn cũng liền nói một hồi liền tản, dù sao loại chuyện này nói nhiều rồi, tất cả mọi người sẽ cảm thấy không có cái gì ý tứ, nhất là giữa không trung còn có đặc sắc như vậy đối quyết. Cùng Vương Đằng đánh có qua có lại tứ trưởng lão, lúc này cũng không nhẹ nhõm, bởi vì hắn có thể cảm giác được, bất luận hắn sử dụng cái gì, đều có thể cho Vương Đằng thoải mái mà áp chế qua, nóng bỏng mũi kiếm, thẳng bức tứ trưởng lão mắt, tứ trưởng lão trừng to mắt, cơ thể liều mạng lui về sau, chỉ cần Vương Đằng lại hướng phía trước một bước, tứ trưởng lão không hoài nghi chút nào, ánh mắt của mình liền muốn nằm tại chỗ này, Vương Đằng nhìn xem tứ trưởng lão cái kia một mặt trắng bệch bộ dáng, cũng có chút buồn cười. Bất quá hắn cũng không có thật sự hạ tử thủ, dù sao phía sau hắn còn có một người nhìn mình chằm chằm đâu. Không sai, sở dĩ mũi kiếm kém bốn trường lão nhất bước, cũng là bởi vì Vương Đằng có thế rõ ràng cảm giác được có cổ lực đạo tại trở ngại lấy chính mình, không để hắn động thủ thật làm bị thương tứ trưởng lão. Vương Đằng chỉ xẹp lép miệng, đều làm như vậy, một điểm công bằng cũng không có. Bất quá cho dù là dạng này, Vương Đằng vẫn còn có chút không cam tâm, hắn dùng lực đẩy. Phát hiện mình trước mặt lực cản càng lớn, đến cuối cùng, Vương Đằng sắc mặt liền cùng bốn trường lão nhất dạng, Vương Đằng có chút khó chịu nhẹ, sách, một tiếng, cái này tứ trưởng lão cũng là phế vật, đều cơ hội tốt như vậy, chỉ biết là trốn, cũng không biết phản kích, Vương Đằng quay đầu lại, đối đầu rõ ràng Liên Tiên Tôn cái kia trong mắt lạnh như băng, liền thu tay về bên trong mũi kiếm, lúc này Vương Đằng cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy, chờ xem, cuối cùng cũng có một ngày. Ta không gặp lại chịu đến các ngươi kiềm chế. Đến lúc đó cũng sẽ không lại bị động như vậy, Vương Đằng thu tay lại, là xem ở rõ ràng Liên Tiên Tôn mặt trên, nhưng mà tứ trưởng lão cũng không cảm thấy như vậy, hắn chỉ cảm thấy đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, tuyệt cao phản kích Vương Đằng cơ hội. Nghĩ tới đây, tứ trưởng lão liền một mặt hưng phấn, phản phất trước đây chật vật không phải hắn đồng dạng, tứ trưởng lão chắp tay trước ngực, chung quanh ám ảnh chi lực bắt đầu phun trào, hướng về tứ trưởng lão trên thân hội tụ. Tứ trưởng lão trong mắt tràn đầy che lấp, chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi bị Vương Đằng đánh không hề có lực hoàn thủ, hắn đã cảm thấy có chút hoang đường, cũng có chút mất mặt, Vương Đằng cũng không có nghĩ đến, đều thu tay lại, hắn đều không có ý định lại đánh, cái này tứ trưởng lão còn không chết không nghĩ bộ dáng, nhìn hắn chiến trận kia, giống như là muốn cùng Vương Đằng mang đến ngươi chết ta sống một dạng, Vương Đằng có chút không nói nghiêng đầu đi xem rõ ràng Liên Tiên Tôn, tình huống vừa rồi. Người đứng xem có thể không rõ ràng, nhưng mà hắn không tin tứ trưởng lão không biết, đơn giản cũng là bởi vì rõ ràng Liên Tiên Tôn can thiệp cho hắn tự tin sao, cho hắn biết, mặc kệ hắn làm như thế nào, đều có rõ ràng Liên Tiên Tôn ở phía sau cho hắn thu thập, rõ ràng Liên Tiên Tôn ngược lại là một điểm ngoài ý muốn cũng không có, đến nỗi Vương Đằng nơi đó có cái gì bất mãn, mắc mớ gì đến bọn họ, Vương Đằng gặp rõ ràng Liên Tiên Tôn một mặt bình tĩnh, căn bản vốn không ngăn cản bộ dáng. Vương Đằng thì biết rõ, cuộc tỷ thí này chính là, chỉ cần bọn hắn động thủ, không cho phép Vương Đằng phản kháng, mặc kệ Vương Đằng bao nhiêu lợi hại, đều có rõ ràng Liên Tiên Tôn ngăn. Vương Đằng thật sự cảm thấy biệt khuất, thật sự biệt khuất, từ nhỏ đến lớn, nơi nào bị dạng này đãi ngộ không công bằng, mấu chốt là hắn còn không đánh lại rõ ràng Liên Tiên Tôn, cái này rõ ràng Liên Tiên Tôn lợi dụng hắn còn chưa tính, còn không cho hắn niềm vui tràn trề động thủ, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Vương Đằng mặc dù không có thế giết chết cái này tứ trưởng lão, nhưng mà hắn có thể thừa cơ đa động điểm tay, mặc dù không cách nào uy hiếp được tứ trưởng lão tính mạng của bọn hắn, nhưng mà không có quan hệ, coi như phát tiết. Vương Đằng rất nhanh liền đem chính mình khai đạo, nhìn tứ trưởng lão ánh mắt cũng từ phẫn uất bất bình đã biến thành nhìn tiểu động vật ánh mắt, đang tập trung tinh thần tích lũy lấy công kích tứ trưởng lão, bỏ lỡ Vương Đằng một loạt tính toán, bởi vì hắn nghĩ duy nhất một lần giải quyết Vương Đằng, liền điều động thể nội cùng chung quanh ám ảnh chi lực. Vô số ám ảnh chi lực lấy tứ trưởng lão làm trung tâm hội tụ, phản phất vòi rồng một dạng, gió thổi mê hoặc tất cả mọi người con mắt, cô ép một chút tầng mây cũng chắn bọn họ bầu trời, phản phất tận thế đồng dạng. Người phía dưới bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, bọn hắn không nghĩ tới thế mà lại chơi đến lớn như vậy, xem ra, tứ trưởng lão quyết định hạ tử thủ. Tám trưởng lão nhất khuôn mặt âm trầm, a xích tứ trưởng lão, bất mãn nói, cái này tứ trưởng lão thực sự là càng sống càng phí. Đã nói xong tỉ thí, như thế chăm chỉ, lộ ra hắn rất quan tâm, bác trường lão lời nói này còn có bất công, tứ trưởng lão nếu là không ra tay như thế, thua, cũng không phải đánh chúng ta tổ chức khuôn mặt, người kia âm dương quái khí nói, dù sao phía trước bác trường lão thế nhưng là trực tiếp bại bởi Vương Đằng, mặc dù bọn hắn đều biết tứ trưởng lão không phải Vương Đằng đối thủ, cũng có chút trơ trẽn tứ trưởng lão vẫn không buông thái độ, nhưng mà bọn hắn vẫn cảm thấy so với tứ trưởng lão hành vi. Bọn hắn càng thêm bất mãn bác trường lão hành vi, bác trường lão phía trước coi trọng Vương Đằng việc này, cũng không phải nghe nhầm đồn bậy, lúc đó tại chỗ tất cả mọi người là rõ ràng, nếu không phải trở ngại bác trường lão thực lực, không biết bao nhiêu nước bọt trực tiếp đem bác trường lão bao phủ lại. Đối diện với mấy cái này lời khó nghe, bác trường lão cũng không có để ở trong lòng, chỉ cảm thấy bọn hắn nhất định chính là ngu xuẩn. Vương Đằng mặc dù đánh không lại rõ ràng Liên Tiên Tôn, nhưng mà đối phó cái này một số người tới nói đơn giản không cần quá dễ dàng, nếu không phải là bọn hắn tầng thân phận này bảo hộ lấy bọn hắn, còn có thể phách lối như vậy mà phát ngôn bừa bãi sao? Mặc kệ phía dưới tranh cãi như thế nào, phía trên đã bắt đầu đánh lửa nóng, tứ trưởng lão cái kia tụ lực nhất kích, cuốn lấy mãnh liệt khí thế, xen lẫn cuồng phong, gào thét trực tiếp thẳng hướng lấy Vương Đằng phương hướng chạy đi, cái kia mang theo kim mang quang, phản phất muốn đem người mắt chọc mù đồng dạng, Vương Đằng cổng lợi kiếm huy vũ một vòng, kiếm khí đụng phải tứ trưởng lão công kích, bỗng nhiên phát ra kịch liệt rung rẩy, kiếm khí trực tiếp đem tứ trưởng lão trưởng phong chém thành hai nửa. Ngay sau đó, vài đạo kiếm khí mạnh mẽ đâm tới tựa như, trực tiếp liền đem tứ trưởng lão ám ảnh chi lực cho chém tán loạn. Tứ trưởng lão hai mắt xích hồng, mắt trợn tròn, không dám tin nhìn xem Vương Đằng, hắn vẫn cho là, chính mình cùng Vương Đằng tu vi đều không khác mấy, chỉ là Vương Đằng có tiên giới pháp khí gia trì. Hắn mới không thể triệt để đánh bại Vương Đằng. Tiếp đó hôm nay hết thảy đều đánh tan bốn trường lão nhất trắng ra tới nay xây dựng, nguyên lai Vương Đằng đối phó hắn là đơn giản như vậy chuyện dễ dàng. Tứ trưởng lão thanh âm khàn khàn mở miệng, ngươi. Ngươi là làm thế nào đến rồi, hắn không rõ, rõ ràng trước đây Vương Đằng vẫn là cái kia bị chính mình đè xuống đất đánh người, như thế nào ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm, cái này Vương Đằng tiến bộ thần tốc, viễn siêu chính mình, Vương Đằng cũng không chịu nổi. Vương Đằng bởi vì phải xông phá rõ ràng Liên Tiên Tôn gò bó, Vương Đằng dùng sức tám thành lực đạo, mới chọc thủng hết thảy trở ngại, mà cái tứ trưởng lão lại đến như vậy một câu nói nhảm, Vương Đằng dùng một cái tay khác nắm chặt cầm lợi kiếm tay, tay tại khẽ run, nói quá trình của nó không dễ dàng. Vương Đằng cười nhạo nói, ngươi thua, nói xong, Vương Đằng liền không còn cho bốn trường lão nhất cái ánh mắt, tứ trưởng lão còn có chút không cam tâm, hắn rất không muốn thừa nhận, mình quả thật thua. Bại bởi cái tuổi này còn không có hắn số lẻ lớn người trẻ tuổi, hoặc bọn hắn trước đây tiếng đánh nhau quá lớn, ra lệnh mặt một số người cũng bắt đầu có chút sợ lên, bất quá cũng may mắn có rõ ràng Liên Tiên Tôn kết giới cản trở, không phải vậy bọn hắn sớm đã bị lan đến gần thụ thương. Nghe được Vương Đằng tỉnh táo lại bình tĩnh âm thanh, trong đám người truyền đến hấp khí thanh, bọn họ là như thế nào cũng không nghĩ tới, phía trước tứ trưởng lão chiêu kia nhìn xem lợi hại như vậy. Tứ trưởng lão nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng, kết quả căn bản không ngăn nổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.